ăn thiệt thòi. La Trinh chậm rãi bước ra một bước, ánh mắt cũng trở nên đạm mạc. Ở trong mắt ta, bình thường ưa thích đem phế vật treo ở trên bờ môi chi nhân, phần lớn đều là không chịu nổi một kích phế vật, tưởng muốn chứng minh chính mình, làm gì hiện lên cơn khoái trá miệng lưỡi. Địch An căn bản không từng đem La Trinh để ở trong mắt, tại Địch An, núi cùng Mộc Mộc xem ra, duy nhất giá trị cho bọn họ cảnh giác là Hắc Y thanh niên kia, mà La Trinh cùng Phượng Ca đều là con mồi của bọn hắn mà thôi. Bọn hắn vốn tưởng rằng đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung yếu thế, căn bản không dám có chút khiêu khích, chỉ có thể khắc chế mặt đối với bọn hắn mỉa mai. Không nghĩ tới La Trinh lại sẽ chủ động đứng ra, thực để cho ta ngoài ý muốn, những năm gần đây này Thái Nhất Thiên Cung rốt cuộc toát ra một cái có cốt khí. Địch An đem trường thương màu trắng từ trên bờ vai chậm rãi buông, mũi thương nhẹ nhàng đánh trúng, mặt đất nham thạch như là đậu hũ bị mở ra, mũi nhọn có thể thấy được lốm đốm. Cốt khí, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, hữu tuyết trường kiếm mũi kiếm cũng từ trong tu di giới chậm rãi thò ra, La Trinh nắm cầm nơi tay trực chỉ hữu hùng, kim ô chúng tộc nhân, liền nói, cùng cốt khí không sao, chỉ là của ta tại giết Ngọc Vân Trạch lúc cũng đã nói, hữu hùng, kim ô, mẫn nguyệt cùng thần nông bốn tộc, một cái cũng không được tưởng còn sống rời đi. La Trinh nói xong, giấu trong thể nội thế giới văn minh chi khí, củ ấu đột nhiên chuyển động, mở ra hoàn toàn văn minh chi khí chính là một cái đâm bóng, tuy rằng ngoại hình cũng bất kinh nhân, nhưng vẻ này thanh ngọc văn minh độc hữu chính là khí tức thật sự tỏa ra, ở đây trong lòng tất cả mọi người ai cũng vì thế mà kinh ngạc. Cuồng vọng, tự tìm cái chết, đây là buộc chúng ta động thủ, hữu hùng, kim ô cùng bốn tộc các tộc nhân nhao nhao mắng trả lại. Địch An, núi, mộc mộc còn có tộc nhân khác thần sắc cũng hơi đổi. Bọn hắn vẫn là xem thường người này, cuối cùng Hắc Y thanh niên kia chính là người này thể nội thế giới chỗ thai nghén, người này thực lực há lại cho xem thường. Bất quá những thứ này thiên chi kiêu tử tâm vô cùng tức giận cao, vận thế rất mạnh, dù cho đối mặt trùng trùng điệp điệp khó khăn, đều có thể dùng đại nghị lực, đại cơ duyên vượt qua, bọn hắn làm sao chịu lùi bước. Huống chi bọn hắn người đông thế mạnh, phần thắng lớn hơn. Hô, mắt thấy trận chiến đấu này hết sức căng thẳng, cạch cạch cạch, theo một hồi tiếng bước chân nhốn nháo truyền đến. Điều thứ ba trong thông đạo lại có một chi đội ngũ truyền đến. Ca, La Yên xuất lĩnh cửu lê tộc nhân cũng thuận lợi từ phần đáy thông đạo leo lên. Các nàng vốn là cái thứ nhất tiến vào chủ phong đấy, nhưng La Yên vì đuổi theo mấy hồn nguyên chi linh chậm trễ không ít thời gian, cho nên phản mà rơi vào mặt sau cùng. Chứng kiến La Yên bình yên vô sự, La Trinh cũng mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh đi ra phía trước. Mỗi một lần tiến vào người của hồn nguyên đại thế giới mấy, đều là dùng lê sơn tối đa, mà lê sơn lại có tiên phát ưu thế. Dù cho bị vòi rồng treo thất linh bát lạc, các nàng cũng có thể nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Nữ oa tộc cùng thiên cung bên này hội tụ về sau, nhân số so với hữu hùng bên kia chỉ nhiều không ít. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2981, phản kích chung ngoài ý muốn. Chính văn chương 3.052 phản kích chung ngoài ý muốn. Sau lưng La Yên, có 6 nữ oa tộc nữ tử đứng dậy, trước sau giao thoa mà đứng, đối mặt với hữu hùng, thần nông thị tộc bên kia. Này 6 nữ oa tộc đàn bà thân rắn trên lân phiến, lóe ra hào quang màu vàng sập, tinh xảo dung mạo trong mơ hồ để lộ ra một tia cảnh giác chi ý. Các nàng đứng yên phương vị hàm ẩn huyền cơ, mơ hồ bày ra lục tình xạ ảnh trận, đúng là Lê Sơn trong thế hệ này bồi dục xạ ảnh lục tử. Lê Sơn xạ ảnh lục tử trong mẫu thế giới rất nổi danh, các nàng sẽ ở Lê Sơn mỗi một thời đại trong nữ oa tộc chân tuyển ra thiên tài kiệt xuất nhất, đem huấn là xạ ảnh lục tử một trong. Lần này nhập hồn nguyên đại thế giới, xạ ảnh lục tử không chỉ có muốn cho bản thân thành tựu hồn nguyên cảnh, còn có một nhiệm vụ liền là bảo vệ La Yên, thực lực của bản thân La Yên không kém gì tất cả đại siêu cấp. Thế lực thiên tài, nhưng Lê Sơn đáp lời quá quá trọng thị, không thể sai sót. La Yên cùng ca ca tụ hợp về sau, chợt xoay đầu lại, nguyên bản tràn đầy nụ cười trên mặt đã bố trí một tầng sương lạnh, tế tế lông mi nhẹ vạn phía dưới, có gan không giận tự uy dung nhan. Các ngươi dám đối với ca của ta ra tay, La Yên nhìn chằm chằm vào Địch An chất vấn. Địch An lạnh rên một tiếng, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ Lê Sơn cũng muốn nhúng tay vào? Lê Sơn gia nhập, tuy lại để cho hữu hùng, thần nông bốn tộc người có chút cảnh giác, nhưng tịnh không đủ để cho bọn hắn lùi bước, nhưng thế cục sẽ trở nên hết sức phiền toái. Núi lông mày càng là hơi nhíu lên, hắn không e ngại cùng Lê Sơn, tộc nhân của thiên cung đệ tử đám tranh đấu một cuộc, có thể sân bãi không hợp lắm. Trong hang động này điêu khắc khắp nơi lộ ra khí tức quỷ dị, còn không biết hồn nguyên chi linh giấu ở địa phương nào. Coi như là hữu hùng, thần nông đánh bại đối phương, chỉ sợ cũng phải là thắng thảm. Hồn nguyên chi linh kia sợ rằng sẽ bị những sinh linh khác nhanh chân đến trước. La Yên lạnh lùng lườm Địch An liếc mắt, một tia ánh sáng màu đỏ vây quanh nàng quấn lượn quanh, một mái tóc dài đen nhánh cũng theo đó phấp phới, tuy nói nơi đây cũng không thích hợp chiến đấu. Nếu như các người thật sự muốn động thủ, Lê Sơn cũng chỉ có thể phụng bồi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, xạ ảnh lục tử bên ngoài thân cũng phát ra một tia thanh sắc quang mang, kia các tộc nhân của nữ oa tộc hắn trong cơ thể bị ngạn chi lực cũng như thủy triều bắt đầu khởi động. Địch An cũng không nghĩ tới, tiểu nữ hài này Lê Sơn càng như thế quả quyết, không thể không tại trong lòng cân nhắc động thủ một cái giá lớn. Ba, núi đi đến bên người của Địch An, nhẹ nhàng vỗ, lập tức nói ra, tìm kiếm hồn nguyên chi linh quan trọng hơn, bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Địch An người này không chỉ có thực lực cường đại, làm người cực sĩ diện hảo, để cho hắn ở trước mặt nhận túng, nhất là đối mặt Lê Sơn một đám nữ lưu thế hệ nhượng bộ, chuyện đó là không thể nào, La Yên. Như vậy bức bách phía dưới, hắn cuối cùng chỉ sợ vẫn là chọn cứng đối cứng. Núi nhìn ra điểm ấy, mới cho một nấc thang để cho Địch An xuống. Địch An lạnh lùng trừng mắt liếc La Trinh cùng La Yên về sau, xoay người muốn rời đi. Nhưng lại tại Địch An xoay người trong nháy mắt, trường thương của hắn đột nhiên run lên, một cái đầu lâu hiện lên tay phải của hắn, này tay phải cắn một cái vào trường thương màu trắng báng thương, gột rửa một vòng về sau, thẳng đến La Trinh cùng La Yên hai huynh muội mà tới. Oán linh hồn giết súng, một đạo màu đen xám thương mang từ mũi thương trên nổ bắn ra. Lê Sơn, Thiên Cung mọi người cảm nhận được này thương mang trong khí tức, sắc mặt cũng là lớn biến. Thương mang trong tựa hồ ẩn chứa nào đó khó hiểu lực lượng, đã liền hữu hùng, người của thần nông thị tộc bên này cũng giống như bản năng chán ghét, nhất là núi sắc mặt thập phần không tốt. Nhìn, hắn không nghĩ tới Địch An quay người liền đã xuất thủ. Địch An một kích này nhìn như lỗ mãng, trên thực tế tại trong lòng tính toán hồi lâu. La Yên, La Trinh này hai huynh muội chính là nòng cốt của Thiên Cung đệ tử cùng nữ oa tộc nhân, chỉ muốn đem hai người này diệt trừ, những người khác căn bản không đủ gây sợ. Hắn oán linh huyễn giết súng hết sức âm độc. Tại đối thủ cường đại, chỉ cần bị đâm trúng, đủ để nhất kích tất sát. Thương mang hóa thành một đạo duệ phong đã tốc độ bất khả tư nghị đi ngang qua mấy người, cũng từ xạ ảnh lục tử khe hở ở giữa xẹt qua, thẳng đến La Trinh cùng La Yên mà tới. Xạ ảnh lục tử căn bản không có thời gian phản ứng, đạo này duệ phong đã hướng phía La Yên xỏ xuyên qua mà đi. Thực lực của La Yên tuy không yếu, nhưng giờ khắc này hiển nhiên thiếu cảnh giác, nàng thầm nghĩ Địch An căn bản không có động thủ dũng khí, ở đâu biết hắn lại bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. La Trinh cảm nhận được duệ phong trong đặc biệt khí tức về sau, đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Cũng may mắn, văn minh chi khí, là triển khai trạng thái, hắn vừa ngẫm nghĩ lại phía dưới một tên như phỉ thúy vậy lông vũ bồng bềnh hiển hiện. Hắn duỗi dưới tay, kéo lại La Yên, thân hình giống như bay giống như nhảy, hai người trước sau một chuyến. Chíu, u, tại đây nhẹ nhàng một chuyến phía dưới, một đạo kia duệ phong dán La Trinh xẹt qua. Sau lưng xiêm y tất cả đều hư thối. Bên ngoài thân càng là hóa thành một mảnh màu xanh đen. Cái kia đâm ra một thương duệ phong trong không hề chất chứa kịch độc, có thể Địch An bị ngạn tín vật hết sức âm tà, duệ phong trong ẩn chứa cường đại hủ thực chi lực. Cũng là nhục thể của La Trinh có thể chống đỡ, đổi lại giống vậy, chỉ sợ đã hóa thành một uông hắc thủy. Ngươi, tự tìm cái chết, giờ khắc này La Trinh thật sự bạo nộ rồi. Hắn đích xác tưởng trừng phạt mất hữu hùng, kim ô, thần nông cùng bốn tộc tộc nhân. Bất quá La Trinh cùng núi ý tưởng giống nhau. Địa phương quỷ quái này không thích hợp chiến đấu, thực có thủ oán gì ra đến bên ngoài rồi hãy nói. Hiện tại Địch An vừa ra tay chính là đánh lén, hơn nữa còn là nhằm vào La Yên, đây là La Trinh tuyệt đối không cho phép vượt qua điểm mấu chốt. Bạch, thân hình của La Trinh đột nhiên tung bay, toàn bộ người giống như quỷ mị thẳng đến Địch An mà đi. Địch An đánh không trúng, trong lòng cũng thầm nghĩ không ổn, trong lòng càng là hoang mang muôn phần. La Trinh tại thời điểm này triển lộ ra thân pháp, căn bản nằm ngoài khả năng nhận thức của Địch An. Ở trong mắt Địch An, khoảng cách này đột nhiên đâm ra nhất thương, cả mẫu thế giới cùng giai bị ngạn cảnh ở bên trong, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Hắn nắm chắc là 10 phần, có thể thân pháp của La Trinh nhẹ nhàng uốn éo phía dưới, để cho hắn nắm chắc biến thành 10 phần buồn cười. Trường thương còn không có thu hồi, La Trinh đã ép sát mà tới. Bực này thời khắc nếu là lui về phía sau, căn bản chính là tối kỵ, hàm răng của Địch An khẽ cắn, trên tay phải đầu lâu rắc rắc rắc phát ra tiếng cười quỷ dị. Hạt sắc quang mang vây quanh mũi thương. Xoay tròn, hắn lại lần nữa nổi lên một kích, uy thế càng mạnh hơn nữa. Núi cùng Mộc Mộc chứng kiến xông thẳng lại La Trinh, trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn trong nội tâm chửi Địch An quá manh động, nhưng lại không thể không ra tay. Nếu là Địch An bại vong, hữu hùng bên này có thể thiếu một vị nhân vật trọng yếu, đây là những người khác không muốn thấy. Oanh, núi thân thể đột nhiên chấn động, cổ đồng sắc trên da trồi lên tầng một kim mang, khí tức dày nặng từ trong ra ngoài. Giờ khắc này hắn thật đúng biến thành một tòa không cách nào bị dung chuyển núi lớn. Mà Mộc Mộc cũng từ núi trên bờ vai phi thân lên, tay phải của nàng lại quỷ dị ngăn ra. Bất quá tay phải cùng cánh tay phải dính liền chỗ ở bên trong, nổi lơ lửng một cái nho nhỏ con rối, này là của nàng Bỉ Ngạn tín vật, con rối tựa hồ đem tay của nàng cùng cánh tay cách không tương liên, nhìn qua có phần vì quỷ dị, dù cho lấy một địch ba, La Trinh cũng không có bất kỳ sợ hãi, hắn một lòng tưởng muốn đem địch an xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại lúc này, huyệt động bốn phía trên điêu tượng những cái kia mắt to đột nhiên mở ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2982, mục đích, chương 3.053 mục đích. Những thứ này mắt to mở ra trong nháy mắt, trong huyệt động tất cả mọi người bị sợ hãi mãnh liệt bao phủ. Có người cảm giác một thanh kiếm sắc chống đỡ tại trên trán chính mình, chỉ cần này lợi kiếm lại vào một tấc, chính mình chắc chắn phải chết. Cũng có người chứng kiến vô số khô lâu quấn quanh ở xung quanh mình, hắn dường như đã tới chưa vật còn sống chết giới, hóa thành một thành viên trong đó. Phần lớn người đều bưng kín đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, bản năng cho là mình sau một khắc liền muốn tử vong. Cho dù ở đây những người này phần lớn đều đã trải qua các loại nguy cơ cùng sinh tử, có thể hiện tại bọn hắn là khoảng cách thời điểm gần đây một khắc. Dù cho dương hồn mạnh như La Trinh, địch an bọn hắn bực này tồn tại, đối mặt chút tới sợ hãi cũng tay chân có chút luống cuống, La Trinh sau khi rơi xuống đất không thể không lui về phía sau, đồng thời dựa vào bền bỉ ý chí lực đối kháng sợ hãi của tâm cụ nhãn ma. Cảm giác như vậy La Trinh trong thiên quỷ thần miếu bị qua một lần, lúc ấy là dựa vào cửu ngũ nhị thất nhắc nhở, dựa vào trảm tình thần đạo mới có thể thoát khỏi. Nhưng bây giờ đánh xuống này cổ sợ hãi, so với trong thiên quỷ thần miếu trải qua không biết mạnh mẽ biết bao nhiêu lần, trảm tình thần đạo tất nhiên là không cách nào làm cho bản thân yên tĩnh lại. Tâm chảy duy ngã, giờ khắc này La Trinh vận chuyển lên tâm lưu kiếm điển trong tâm pháp. Tâm lưu kiếm xem như trảm tình thần đạo kéo dài, tại kiếm tâm một đường điều nghiên càng lớn, hiệu quả càng tốt hơn. Đứng ở tâm lưu kiếm phái trong khoảng thời gian này, La Trinh đã có tiểu thành. Có thể dù cho La Trinh vận chuyển tâm pháp về sau, chẳng qua là thoáng áp chế một phen vẻ này sợ hãi, không cách nào hoàn toàn lau chùi đi. So sánh dưới, những người khác càng thêm không chịu nổi. Phần lớn người đều nằm sấp trên mặt đất, có người sắc mặt như cho tàn, toàn thân run rẩy, có người gào khóc. La Yên Ngật đứng ở chỗ cũ, tựa hồ cũng vận chuyển nào đó tâm pháp đối kháng như vậy sợ hãi, toàn bộ người vẫn không nhúc nhích, trong hai mắt tràn đầy vẻ mê muội. Chủ phong đình, cự nhãn mặt ngoài hào quang màu đỏ sậm không ngừng lóe ra. Vẻ này sợ hãi chi lực dĩ nhiên chính là do cự nhãn chỗ phóng thích. La Trinh cùng địch an đều là bị nó cùng hồn nguyên chi linh mẫu thể người được chọn chọn, hắn không hy vọng cả hai tranh chấp có sơ suất gì. Hết lần này tới lần khác địch an tiến đến liền không trung thực, mắt thấy hai người muốn phân ra sinh tử thời khắc, cự nhãn không thể không ra tay can thiệp. Người bây giờ ra tay, sẽ không khiến cho bọn họ cảnh giác. Mẫu thể hỏi, mẫu thể là sợ bọn họ chạy ra ngoài, dứt khoát ly khai hồn nguyên đại thế giới, ai cũng không vui con vịt đã đun sôi bay đi. Hẳn không có vấn đề, cự nhãn hồi đáp, bọn hắn không có lấy đến đầy đủ hồn nguyên chi linh, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu như không phải là bất đắc dĩ, cự nhãn cũng không nguyện ý hiện tại bại lộ năng lực của chính mình. Ong ong, nó trong ánh mắt quang mang tiếp tục lóe lên 10 cái hô hấp thời gian, mới lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục nguyên trạng. Màu đỏ cùng màu trắng hai đạo quang mang, vây quanh nó trong con mắt chậm rãi chuyển động. Trong chủ phong đoạn, rất nhiều nguyên vốn cho là mình sắp chết tộc nhân cùng các đệ tử, chợt phát hiện vẻ này sợ hãi áp lực biến mất, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kỳ quái đứng lên. Mới vừa đó là cái gì? Làm ta sợ muốn chết, ta đã cho ta chết chắc rồi. Trải qua sợ hãi như vậy, như là tại trong địa ngục đi một lần, phần lớn người đều mồ hôi đầm đìa. Tiểu thúc thúc, vẻ này sợ hãi chi lực đến từ chính nhất niệm thiện ác chân ý, có thể đó là vật gì, có thể cho người ảnh hưởng lớn như vậy? Mộc Mộc không hiểu hỏi. Bản thân Mộc Mộc chủ tu nhất niệm thiện ác chân ý, đối với cái này cũng hiểu rất rõ. Đem nhất niệm thiện ác chân ý tu thành viên mãn về sau, nàng cũng có thể đối với một mảnh trong phạm vi sinh linh tiến hành đe dọa, như là linh hồn nhỏ yếu có thể bị trực tiếp hù chết. Nhưng đối với bước vào Bỉ Ngạn dương hồn mà nói, điểm này hiệu quả căn bản là không đáng kể, người bình thường cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Trừ phi nàng có thể dung hợp tương quan Bỉ Ngạn tín vật, hoặc là tu luyện phương diện này thần thông. Núi không chỉ có thực lực mạnh, tri thức cũng vô cùng uyên bác, ở trong mắt Mộc Mộc cơ hồ không có tiểu thúc thúc không biết thứ đổ vật. Tâm cụ ma nhãn, núi nhàn nhạt hồi đáp qua lại một chúa tể cấp thế lực, nhưng ở Bỉ Ngạn trong lẫn vào không được khá, hầu như đã tuyệt tích. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mộc Mộc lại hỏi, trong ý nghĩ của Mộc Mộc, Bỉ Ngạn trong vô luận là tử vật còn là vật sống, đều phải mượn nhờ môi giới mới đánh bại Lâm. Mà môi giới chính là Bỉ Ngạn cảnh cường giả thừa nhận thể nội thế giới. Không rõ ràng lắm, núi cau mày nói ra. Kỳ thật hồn nguyên chi linh cũng đã phá vỡ thông thường, dùng đặc thù hình thái sống ở trong hồn nguyên đại thế giới. Thuộc về hồn nguyên chi linh cũng là Bỉ Ngạn sinh linh. Vì sao hồn nguyên chi linh có được như vậy đặc biệt hào hứng, các đại siêu cấp thế lực đều có nghiên cứu qua, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân trong đó. Có thể nói hồn nguyên chi linh như bây giờ vậy hình thái, đã vi phạm với chân lý. Một khi tìm ra nguyên nhân, ẩn nấp tại bỉ ngạn trong các lộ nhân vật mạnh mẽ, trong các đại chúa tể cấp văn minh cường giả, chỉ sợ đều có thể trở lại mẫu thế giới, thậm chí ở trong hỗn độn. Ý thức của La Trinh hoàn toàn sau khi khôi phục, chẳng qua là lạnh lùng chừng Địch An liếc mắt. Hắn muốn xuất thủ đánh chết Địch An lập tức, vẻ này sợ hãi liền hạ xuống, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Căn cứ tin tức này, trong lòng La Trinh cũng mơ hồ có phán đoán. Chuyện mới vừa rất rõ ràng, tại chủ phong phía trên tất nhiên có một tâm cụ nhãn ma, hơn nữa tâm cụ nhãn ma này so với chính mình dung hợp tâm thần chi nhãn kia lợi hại hơn rất nhiều. Tại sao lại ngăn cản ta đánh chết Địch An, còn là đơn thuần ngăn cản ta cùng với hắn tranh đấu? La Trinh có khuynh hướng loại sau kết luận, Địch An cũng là lần thứ nhất đến hồn nguyên đại thế giới, nhìn hắn bộ dáng kia, tựa hồ cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tâm cụ nhãn ma kia mục đích làm như vậy là cái gì? Đang không có biết rõ ràng trước, La Trinh cũng không có ý định tùy tiện ra tay, cùng La Yên xuất lĩnh Lê Sơn, người của Thiên Cung hướng phía một mặt khác thối lui, cùng Hữu Hùng nhất tộc kéo ra khoảng cách. Lúc này mặt khác một cái lối đi ở bên trong, lại tiến đến mười mấy tên thân ảnh cao lớn, đúng là Lưu Yên tộc nhân. Lưu Yên tộc nhân tại trong hồn nguyên đại thế giới hội tụ thành ba chi đội ngũ, trong đó một chi gặp phải tà thần, mặt khác hai chi hội tụ sau cũng bỏ lên trên chủ phong. Lần này hồn nguyên đại thế giới nhất hành, Lưu Yên tộc cũng vô cùng không thuận lợi, hiện tại cũng thu liếm rất nhiều cao hơn 10 trượng đám Lưu Yên tộc nhân quan sát một chút trên vách tường điêu khắc về sau, liền tụ họp ở một bên. Chung quanh huyệt động những thông đạo kia ở bên trong, liên tiếp có dị tộc nhân chui vào tới, hang động sinh linh càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận đều là top 5 top 3, nhưng cũng có một ít người độc hành. Như Mạc Nhất Kiếm Thiên Cung chính là một thân một mình xâm nhập chủ phong, trong hồn nguyên đại thế giới chuyển lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc cùng La Trinh một đoàn người hội tụ. Hồn nguyên chi linh khẳng định liền giấu ở phía trên, chúng ta trực tiếp hướng lên mở ra một con đường, đem hồn nguyên chi linh đào ra làm cho. Ừ, ngoại trừ trên chủ phong nửa đoạn, căn bản đã không có chỗ ẩn thân. Trong huyệt động nhiều người, sau đó trở nên cổ võ. Như Lưu Uyên tộc nhân tính tình thế cấp bách nóng nảy, có hai Lưu Uyên tộc nhân bay lên, hay dùng khổng lồ kia như núi nhỏ thân hình hướng phía nóc huyệt động bộ phận đập tới. Nhưng hai Lưu Uyên tộc nhân mới vừa tới gần đỉnh lúc, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, ôm đầu thẳng té xuống, đập mặt đất ra hai cái hố to. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2983, một cơ hội cuối cùng. Chính văn chương 3.054, một cơ hội cuối cùng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên lấy nóc huyệt động bộ phận, khảm nạm ở phía trên nhất hai tòa ánh mắt của tâm cụ nhãn ma hồng mang lập lòe. Sau một lúc lâu, mới hoàn toàn biến mất. Đây là có chuyện gì? Kia hình như là ác niệm lườm xem. Như thế nào mạnh như vậy? Đằng sau tiến vào hang động dị tộc nhân đám không có trải qua chuyện trước này, chứng kiến Lưu Uyên tộc nhân tao ngộ về sau, ngay ngắn biến sắc. Đây là điều tượng của tâm cụ nhãn ma. Thật là cường đại ác niệm lườm xem. Trên chủ phong có một cái cường đại tâm cụ nhãn ma. Vậy chúng ta còn thế nào đi lên? Những người này rốt cuộc là kiến thức rộng rãi thế hệ, không chỉ có nhận ra trên vách tường điêu khắc, thậm chí đoán ra trên chủ phong có tâm cụ nhãn ma thủ hộ. Đưa ra những vấn đề này về sau, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên thân nữ oa tộc nhân. Tuy nói Ẩm Tuyết Châu là công lập châu, nhưng vẫn ở chỗ cũ Lê Sơn khống chế phía dưới, trong hồn nguyên đại thế giới chuyện gì xảy ra, mặt khác siêu cấp thế lực không rõ nội tình, nhưng người của Lê Sơn khẳng định biết được một ít. Trong hồn nguyên đại thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì dị biến? Lê Sơn sớm nên thông truyền mọi người chúng ta, nhìn qua báo cho biết, không có nói đừng trách chúng ta không khách khí. Tại trong hồn nguyên đại thế giới đi dạo lâu như vậy, bên ngoài, bốn đại phong đều thăm dò một lần, vẫn là không có lấy tới mấy viên hồn nguyên chi linh, chẳng trách những người này biết phẫn nộ. Đối mặt nhiều như vậy dị tộc nhân, Lê Sơn bên này tự nhiên sẽ gánh chịu không nhỏ áp lực. Lê Sơn cường thịnh trở lại chỉ sợ cũng vô lực đối kháng nhiều như vậy dị tộc sinh linh. Lúc này La Yên điềm tĩnh đi ra, ánh mắt của mọi người dị tộc trên mặt nhẹ nhàng vút qua, mặt mũi tràn đầy trấn định nói, hồn nguyên hải đã mất đi khống chế, bản thân hồn nguyên chi linh cũng sẽ không khống chế liệt kê. Nghe được lời của La Yên, rất nhiều dị tộc nhân trên mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Có người không hiểu ý nghĩa, có người tức thì đưa tới càng nhiều nữa liên tưởng. Rốt cuộc là ý gì? Một tên dị tộc nhân hỏi. Lần này hồn nguyên đại thế giới là một lần cuối cùng mở, thành tựu hồn nguyên cảnh cơ hội, cũng chỉ có lúc này đây, bỏ qua vĩnh viễn đã không còn, La Yên nhàn nhạt hồi đáp. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, hồn nguyên đại thế giới tồn tại nhiều năm như vậy, như thế nào vừa khéo như thế? phần đông tộc nhân một hồi xôn xao, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt. Trong lòng bọn họ, dù cho lần này không có thể thành công dung hợp hồn nguyên chi linh cũng không sao, hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa đối với tại bình thường người mà nói đầy đủ chân quý, nhưng đối với những thứ này đại tộc, người nổi bật mà nói, không coi vào đâu. Lần thất bại này lần sau lại tới qua, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, dưới bất kỳ tình huống nào tính mạng là vị trí thứ nhất. La Trinh trên mặt cũng đầy là vẻ giật mình, hắn ở một bên hỏi La Yên, hồn nguyên chi linh không phải có thể không ngừng sinh sôi nảy nở sao? La Yên nháy mắt một cái, gật gật đầu nói, đích xác là như thế, nhưng chúng nó cuối cùng thuộc về bỉ ngạn chi vật, tại bỉ ngạn trong còn có bản thân đối ứng bản thể. Quá khứ hồn nguyên chi linh tại bỉ ngạn trong là bị nghiêm mật khống chế địa điểm ngay tại hồn nguyên hải. Dù cho đem 20 vạn hồn nguyên chi linh đánh chết sạch sẽ, những cường giả kia đám đi một chuyến hồn nguyên hải, dung hợp ra mấy hồn nguyên chi linh với tư cách mẫu thể, liền có thể làm cho hồn nguyên đại thế giới lại lần nữa phồn vinh, nhưng bây giờ bỉ ngạn trong hồn nguyên hải bị chiếm cứ sau, chính là đứt rễ. Trong mẫu thế giới hồn nguyên chi linh dung hợp một quả, tự ít đi một quả. Nghe xong La Yên lời nói này, rất nhiều tộc nhân sắc mặt cũng dị thường đặc sắc, một lần cuối cùng thành tựu hồn nguyên cảnh cơ hội, cuối cùng bị bọn hắn đuổi kịp. Trên chủ phong kia mặt đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao phải có ít tâm cụ ma nhãn này điêu tượng? Một thiên lang tộc nhân hỏi, La Yên cũng lắc đầu một cái nói, cái này ta cũng không thái thanh sở, tóm lại, tưởng muốn thành tựu hồn nguyên cảnh, kính xin chư vị xuất ra thủ đoạn của chính mình. Vô luận là núi hay vẫn là mộc, còn có tất cả đại dị tộc trong đám thiên tài bọn họ, là quyết không cho phép chính mình bỏ qua cơ hội này, cả đời vây ở hồn nguyên cảnh phía dưới. Cái này so với giết, bọn hắn còn khó chịu hơn. La Yên những lời này, để cho bọn hắn biến đến vô cùng chăm chú, nhao nhao bày mưu tính kế. Nguyên bản những thế lực này giữa hai bên mơ hồ có chút cảnh giác, bây giờ bầu không khí lại dung hiệp rất nhiều, cuối cùng bọn hắn đều đã có chung mục đích. Ngay tại lúc này, mặt khác một chỗ động khẩu, lại có một đạo thân hình lặng yên xuất hiện. Thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ sát khí vô hình khuếch tán ra, giống như dương nanh múa vuốt cự thú. Chỗ có dị tộc ngay ngắn trông đi qua, phát hiện cửa động đứng là hắc y thanh niên kia về sau, sắc mặt của bọn hắn đều là trầm xuống. Tà thần, ngươi còn dám xuất hiện ở chỗ này? Một tên thân mặc kim giáp Lưu Uyên tộc nhân tiến lên trước hai bước, trong tay đã hơn nhiều hai thanh màu vàng đại chùy, mặt mũi tràn đầy tức giận. Những thứ khác Lưu Uyên tộc nhân ngay ngắn ra khỏi hàng, hình thành một cái hình bán nguyệt, chắn tiền phương của tà thần. Lưu Uyên tộc nhân lúc nào bị thiệt thòi nhiều như vậy? Gần một phần ba Lưu Uyên tộc nhân lại vẫn lạc tại một tên nhân tộc thanh niên trong tay, đây là sỉ nhục, cũng là không thể không báo đại thù. Không chỉ là Lưu Uyên tộc, mặt khác đại tộc chứng kiến tà thần về sau, nhiều phát ra coi là kẻ thù ánh mắt. Tà thần khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới về sau, không hề nguyên do đại sát đặc sát, đã sớm chọc giận phần đông chủng tộc. Gia hỏa này làm chuyện tình, cùng bỉ ngạn trong không có khác nhau. Dù cho như hữu hùng, Lưu Uyên cùng siêu cấp thế lực đồng dạng cũng khó thoát độc thủ, cái này cùng tà thần tại bỉ ngạn trong phong cách hành sự giống như đúc. Từng có người tuyên bố, trong mẫu thế giới tìm ra thân phận của tà thần sau chắc chắn hắn nghiền xương thành tro, có thể trong mẫu thế giới tà thần như trước hung hãn như vậy. Hiện tại người đông thế mạnh dưới, chúng dị tộc nhân đối với tà thần cảm giác sợ hãi rất là giảm bớt. Trong huyệt động những người này đều là tất cả trong đại tộc thiên tài trong thiên tài, bọn hắn cũng không tin tà thần có thể dùng lực lượng một người đối kháng tất cả mọi người bọn họ. Tà thần trên mặt nổi một tia không đếm xỉa tới vui vẻ, tay phải hắn dùng đạo năng lượng chậm rãi tụ tập, hóa thành một đạo hình thoi bảo thạch, phóng thích ra khí tức nguy hiểm, dù cho đối mặt nhiều như vậy cường giả, tâm cảnh của hắn lại không có chút ba động nào. Một ít bí mật quan sát lấy tà thần sinh linh, trong lòng cũng là lo sợ bất an, hắn đến cùng cầm giữ có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Mắt thấy nóng nảy Lưu Uyên tộc nhân ý định chen nhau lên, địch an hữu hùng nhất tộc bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở Kim Thăng huynh. Nơi đây nếu là chiến đấu, sợ rằng sẽ bị dẫn động cái kia ác. Niệm lườm xem, Kim Thăng là Lưu Uyên tộc trong đồng lứa này một trong mấy người mạnh nhất. Hắn tuy không muốn cùng tà thần chiến đấu, có thể Lưu Uyên tộc nuốt không trôi một hơi này, hắn không thể không động thủ. Ồ, Kim Thăng nghe được nhắc nhở của Địch An khẽ cau mày. Chúng ta đã vừa mới trải qua một lần, Địch An hướng Kim Thăng chắp tay một cái, liền đem cái kia sợ hãi chi lực miêu tả một lần. Lưu Uyên tộc nhân thiên hành cao ngạo, mà hữu hùng nhất tộc cùng Lưu Uyên tộc không có quá nhiều cùng xuất hiện. Nhưng Địch An vẫn là hy vọng có thể cùng Lưu Uyên tộc tạm thời liên thủ, hắn lên tiếng nhắc nhở tự nhiên có lôi kéo cùng nịnh nọt ý tứ. Nghe xong lời của Địch An, Kim Thăng tại trong lòng suy tính một phen, hung hăng trợn mắt nhìn tà thần liếc mắt, mới xuất lĩnh Lưu Uyên tộc nhân lùi lại ở một bên. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Lưu Uyên tộc cùng tà thần ở giữa cửu oán không dễ dàng như vậy bỏ qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2984, câm miệng. Chính văn chương 3.055 câm miệng. Tà thần dạo chơi từ trong thông đạo đi ra, trên mặt như trước mang theo nụ cười như có như không, rất cuối quang dừng lại trên người La Trinh. La Trinh ngật đứng ở chỗ cũ, tương tự dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Làm vì chính mình trong thể nội thế giới một thành viên, La Trinh hiểu hắn các mặt. Từ sinh ra, phát triển mỗi một chi tiết nhỏ, chỉ cần La Trinh một cái ý niệm trong đầu, hết thảy tin tức của hắn đều có thể hội tụ tại não hải. Ngươi làm sai một việc, ngữ khí của La Trinh có chút lành lạnh. Tà thần vẻ mặt sao cũng được nhìn xem La Trinh, cười tủm tỉm biết mà còn hỏi, sự tình gì? Không nên cầm Lăng Xương đến khiêu khích ta, La Trinh trầm giọng nói. Nghe được La Trinh lời này, Lăng Xương mím môi một cái. Lăng Xương cùng tà thần đã giao thủ, nàng rất rõ ràng sự đáng sợ của tà thần. Tà thần tại một khắc cuối cùng tha tánh mạng của nàng, Lăng Xương cũng biết mục đích của tà thần, chỉ là vì chọc giận La Trinh. Lăng Xương cũng không nguyện ý La Trinh vì nàng mà ra tay với tà thần, tuy rằng nàng tin tưởng thực lực của La Trinh, có lẽ biểu hiện bây giờ đến xem, hiển nhiên hay vẫn là tà thần càng tốt hơn. Tại trước mặt tà thần, bị thua kết quả duy nhất liền là tử vong. Nàng lo lắng La Trinh, cho nên La Trinh đưa nàng cứu ra về sau, nàng cũng không có biểu hiện rất kích động, thậm chí có chút lạnh nhạt. Có thể câu trả lời của La Trinh trong mang theo một tia kiên quyết chỉ ý, nhìn phản ứng của hắn thế tất sẽ không bỏ qua tà thần. Trong lòng Lăng Xương có một tí điềm mật, ngọt ngào, nhưng hơn nữa là lo lắng. Chậc chậc chậc, tà thần cười lắc đầu, xem ra ngươi thật muốn không kịp đợi hủy diệt ta. Ngươi nguyên vốn không nên tồn tại, La Trinh ngưng giọng nói. Tà thần là một dị loại, cho tới bây giờ La Trinh đều rất hoang mang, hắn thể nội thế giới tại sao lại sinh ra một nhân vật như vậy, vì cái gì những người khác thể nội thế giới không tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì thủy sinh chi địa quan hệ? Nghe được lời của La Trinh, tà thần đúng là dương giọng cười to, sự hiện hữu của ta không là do ngươi tự tính toán, thậm chí một thua này hỗn độn cũng nói không tính, ta nhất định siêu thoát đây hết thảy, mà. Ngươi, tà thần ngưng nụ cười, một đôi tràn đầy tà khí chính là con mắt trừng mắt La Trinh nói ra, nhất định chỉ là của ta lúc ban đầu một tảng đá kê chân. Lời nói này làm cho ở đây phần đông dị tộc nhân lông mày đều nhíu lại. Gia hỏa này càng ngày càng điên, cho dù là Hắc Thuyền cũng không có tư cách nói loại lời này. Sau lưng của hắn đến cùng có tư cách gì? Câm miệng, La Yên bỗng nhiên lãnh xích một tiếng. Khi nàng quát lớn lúc, một đạo giống như tiểu tinh linh quang mang bỗng nhiên chợt lóe lên, dĩ vô pháp tránh né tốc độ từ tà thần bên người xẹt qua. Đó là La Yên bồi dục ngôn linh, thánh ngôn thuật diệt chân ý là phi thường đặc thù một số đạo chi chân ý. Dù cho trong mẫu thế giới, thích hợp tu luyện cái môn này đạo chi chân ý người cũng không nhiều. Mà La Yên thì là trong đó người nổi bật, nàng tại cái môn này trên đạo chi chân ý thiên phú, không thể so với La Trinh yếu. Làm thánh ngôn thuật diệt chân ý tu luyện viên mãn sau, có thể kết ra bản thân ngôn linh. Ngôn linh có thể thông qua nuôi dưỡng không ngừng mà cường hóa. Nàng tại trong Lê Sơn, rất được nữ oa sủng ái, về sau lại tới nữa một phục hy, không ngừng dưới sự chỉ điểm, đã đem nàng ngôn linh cường hóa đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng. Bất quá nàng rất ít vận dụng mà thôi, cường đại ngôn linh có thể một lời giết người, thậm chí một lệnh chu tâm. Cường đại hơn người, nghe nói có thể dùng ngôn linh một câu thành châm, đây cũng không phải là lời tiên đoán, mà là sống sờ sờ cải biến tương lai tiến trình. Tà thần căn bản không nghĩ tới La Yên dám tùy tiện ra tay, một câu câm miệng phía dưới, cũng gặp ngôn linh xâm nhập, trong lúc nhất thời hắn lại thật sự không cách nào mở miệng nói chuyện. Người bất quá là anh ta một thứ cấp sinh linh thể nội thế giới, thứ cấp sinh linh nên có dáng vẻ của thứ cấp sinh linh, thật sự cho rằng dựa vào Hắc Thuyền những người kia, có thể để cho ngươi hướng khoác trên vai. Nghi, cái thế giới này không là ngươi chính là một thứ cấp sinh linh có thể tưởng tượng. Thừa dịp tà thần không cách nào nói chuyện, La Yên thao thao bất tuyệt đả kích tà thần một đống lớn. Tà thần há miệng phía dưới, lại một chút thanh âm đều không phát ra được. Hắn tâm tính ngạo nghễ, chưa bao giờ đem ai để ở trong mắt, mặc dù là Hắc Thuyền đám người thần đồ, giống nhau là như thế. Ai dám tại trước mặt hắn nói chuyện như vậy, hắn trở tay liền đem giết chết là được. Bị La Yên một hồi mỉa mai phía dưới, tà thần tờ nào bất cần đời trên mặt rốt cuộc hiện ra tức giận, một đám sát ý hội tụ phía dưới, thật đúng đã động thủ. Có thể sát ý của hắn mới vừa tỏa ra, trên đỉnh đầu từng đạo yêu ánh sáng màu đỏ lóe lên. La Yên sớm đã là hồn nguyên chi linh nhìn người trên trọn, mà giờ khắc này cự nhãn cũng tại ước định thực lực của tà thần, nó tự nhiên không cho phép tà thần ở chỗ này giết người bậy bạ. Tà thần lúc này bị một cỗ sợ hãi chi lực bao phủ. Tâm linh của mỗi người trên đều có sơ hở cùng nhược điểm, sơ hở của tà thần quả nhiên nhỏ nhất, nhưng cuối cùng là tồn tại. Nỗi sợ hãi này chi lực bạo phát xuống, thân hình hắn trở nên vô cùng chậm rãi, trên mặt cũng hiện ra vẻ thống khổ. nhưng mà linh hồn chi lực của tà thần mạnh hơn nhiều cùng giai, dù cho vô cùng thống khổ, hắn mơ hồ vẫn là có đối kháng tư cách. Yên Nhi, lui về phía sau, La Trinh tiến tới một bước, ngăn tại trước người của La Yên. Anh, ta không sợ hắn, La Yên nghiêm mặt nói ra. Nàng muốn hướng La Trinh chính diện, chính mình đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Tà thần khom người lặng yên thừa nhận vẻ này sợ hãi chi lực, bắp thịt trên mặt co quắp, để cho hắn xem ra hết sức dữ tợn. Hắn đang dùng linh hồn chi lực ngạnh kháng. Lưu Yên tộc nhân, Hữu Hùng nhất tộc, Thần Nông thị tộc các tộc nhân thấy một màn như vậy, trên mặt cũng toát ra vẻ mặt. Bọn hắn nhưng tại tâm cụ ma nhãn này trước đã bị thua thiệt, rất rõ ràng nỗi sợ hãi này lực chỗ đáng sợ. Sợ hãi chi lực tuy rằng sẽ không làm người ta bị thương, nhưng có thể cho tâm thần sinh ra áp lực thực lớn. La Trinh mặc mà nhìn chăm chú lên tà thần, cũng tương tự có chút kinh ngạc. Mới vừa cả cái huyệt động hơn trăm tòa điêu tượng lập lòe ánh sáng màu đỏ, sợ hãi chi lực lập tức kích phát đến lớn nhất, chính mình dùng tâm chảy cũng khó mà đối kháng, hơn nữa lúc ấy là Hữu Hùng cùng bốn tộc chi. Người, cùng Lê Sơn, Thiên Cung mọi người cùng một chỗ gánh chịu. Hiện tại tuy chỉ có mười mấy tòa điêu tượng phóng xuất ra sợ hãi chi lực, nhưng tà thần dựa vào một người gánh chịu, còn có thể ngạnh kháng. Linh hồn của hắn hoàn toàn chính xác cường đại đến khó có thể tưởng tượng mà. Bước, người như vậy, chắc chắn không thể thả đảm nhiệm bên ngoài. Một màn này, càng là làm sâu sắc La Trinh thu hồi quyết tâm của tà thần. Kinh ngạc không chỉ là trong huyệt động mọi người, đã liền đỉnh cái kia con mắt to cũng chuyển đưa ra kinh ngạc ý thức, thú vị, thú vị. Lại tới nữa một cái khó có thể tưởng tượng, thiên tài, có thể đối kháng sợ hãi của ta chi lực. Hồn Nguyên Chi Linh mẫu thể nghi ngờ nói, đối kháng sợ hãi của ngươi chi lực. Nếu như ngươi là hết cách với hắn, chẳng phải là phiền toái. Thời gian 10 năm này, tại dưới sự an bài của mẫu thể, hồn nguyên chi linh nuốt lẫn nhau cũng biến thành thập phần cường đại. Bất quá chúng chỗ dựa lớn nhất, hay vẫn là này con mắt to. Liền cự nhãn đều không áp chế nổi ra hỏa, hay vẫn là để cho mẫu thể có chút kiêng kỵ. Hừ, cự nhãn truyền đưa ra một chút khinh thường ý thức, trong mắt hào quang màu đỏ lập tức tràn lan. Phía dưới trong huyệt động càng nhiều nữa điều tượng phóng xuất ra sợ hãi chi lực. Hơn nữa những thứ này sợ hãi chi lực đều là thẳng đến tà thần mà đi, dù cho cùng tà thần khoảng cách bất quá 3 năm trượng ngoại nhân. Cũng không được ảnh hưởng chút nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2985, Đoạn Phong. Chính văn chương 3.056 Đoạn Phong. Những thứ này sợ hãi chi lực như thủy triều, hội tụ trên người tà thần. Tà thần nguyên bản vẫn còn nỗ lực chèo chống. Có thể như vậy toàn khoản thả ra sợ hãi chi lực lại để cho sắc mặt của hắn vặn vẹo, toát ra vẻ thống khổ. Sợ hãi chi lực tính là một loại đặc thù hình thức linh hồn công kích, dù cho linh hồn ngươi cường đại, nhưng chỉ cần lòng có sơ hở, lực lượng này thì sẽ theo sơ hở đưa ngươi sợ hãi của nội tâm phóng thích. Dù là sợ hãi chi lực đại tăng, tà thần cũng chống đỡ 10 cái hô hấp thời gian, mới bị cứng rắn áp gục xuống. Trong huyệt động bầy tộc quan hệ có chút phức tạp, nhưng tất cả mọi người đối với tà thần đều là coi là kẻ thù thái độ. Chứng kiến tà thần ăn hết một cái này nhiều thiệt thòi, mọi người nguyên vốn hẳn nên vỗ tay khen hay, nhưng một màn này cũng không xuất hiện, trái lại, rất nhiều dị tộc khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Liền tà thần như vậy linh hồn người mạnh đều không thể đối kháng sợ hãi chi lực, bọn hắn như thế nào tiến về trước chủ phong tầng cao hơn. Sau một lúc lâu, ánh sáng màu đỏ mới dừng lại. Bị sợ hãi chi lực trừng trị một phen về sau, từ dưới đất bò dậy tà thần rốt cuộc yên tĩnh. Hắn không nói một lời lùi lại ở một bên. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ âm trầm, ánh mắt chính là không phải là hướng lên nghiêng mắt nhìn đi. Tà thần mới vào mẫu thế giới đến bây giờ cơ bản không bị thiệt thòi gì nhiều, hắn không biết phát động cái kia sợ hãi lực là người phương nào, nhưng thù này tà thần tất nhiên ghi nhớ. Nỗi sợ hãi này chi lực cường đại như thế, chúng ta không phải đối thủ, như thế nào tiếp tục đi lên bò. Có người lặng yên hỏi một câu, núi trên mặt cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng, coi như là leo đi lên, như bị nỗi sợ hãi này chi lực áp chế. Chúng ta cũng khó có thể chiến thắng ít hồn nguyên chi linh kia. Chủ phong nguyên bản là rất hung hiểm, ít hồn nguyên chi linh kia nuốt lẫn nhau về sau, thực lực rất mạnh, tùy tiện tiến vào chủ phong nguyên bản là gánh chịu không nhỏ mạo hiểm. Khó nói chúng ta chỉ có thể tay không mà về. Lại có người hỏi, mọi người đã trầm mặc, La Yên đã nói qua, bỏ qua cơ hội này, tương lai chỉ sợ lại không người có thể đặt chân hồn nguyên cảnh. Ở đây những thứ này các tộc nhân, lại có ai nguyện ý ngừng ở lại tại chỗ, dừng lại không tiến. Mọi người ở đây thấp giọng thương nghị phía dưới, nóc huyệt động bộ phận bỗng nhiên phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Két, két, nóc huyệt động bộ điêu khắc tựa hồ có hơi buông lỏng, làm những cái kia điêu khắc vỡ ra về sau, lại dọc theo ba tòa thang lầu. Trong đó một ngôi lầu bậc thang vừa vặn từ phía sau của Thái Nhất Thiên Cung đệ tử đánh xuống, La Trinh phóng ra vài bước, theo thang lầu nhìn lên trên. Đen ngòm một mảnh, thấy không rõ phía trên có cái gì. mấy cái khác siêu cấp thế lực các tộc nhân cũng tương tự theo thang lầu hướng lên xem thế nào, nhưng không có một người dám đi tới. Chắp tay đón khách, tất có sát cục, tại chỗ mọi người đều là nhân tinh, mặc dù không biết đám hồn nguyên chi linh đến cùng có ý gì, có thể tùy tiện tiến vào bên trong kết cục không khó tưởng tượng. Tà thần ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, khóe miệng lộ ra một vẻ vui vẻ, mắt lạnh nhìn những người này, môi của hắn bỗng nhiên khẽ động, đồng thời đối với tất cả mọi người chân nguyên truyền âm nói, tuy rằng ta không biết trên đường có thứ quỷ gì, nếu như chúng muốn gậy ông đập lưng ông, tưởng muốn phá giải này ván lại có gì khó. Nghe được chân nguyên truyền âm của tà thần, La Trinh, Mộc Mộc, Địch An, đám người Kim Thăng nhíu mày lại, Mộc Mộc tức thì dùng thật nhỏ thanh âm truyền âm nói, chính ngươi liền bị cái kia sợ hãi chi lực hành hạ chết đi sống lại, có thể có biện pháp gì tốt. Nếu như là thấy được địch nhân còn dễ đối phó. Những người này bị ngạn tín vật vô cùng kỳ quặc, dù cho tao ngộ bị ngạn cảnh cường giả đồng dạng có lực đánh một trận. Như tà thần lợi hại như vậy, có thể bốn lưu uyên tộc nhân tinh nhuệ phối hợp lẫn nhau phía dưới, tà thần như trước bó tay với bọn hắn, cái này là bị ngạn tín vật chỗ thần kỳ, đem bên trong. Năng lực tổ hợp dùng được rồi, phát huy uy lực khả năng gấp 10 lần tăng lên gấp 100 lần. Có thể hiện tại bọn hắn đối với chủ phong đỉnh là hoàn toàn không biết, sợ hãi chi lực bọn hắn lại không cách nào đối kháng, tùy tiện đi lên chỉ có thể là chịu chết. Từ nơi này đi lên tự nhiên tràn đầy nguy hiểm, cái kia bên ngoài đây. Tà thần nhếch miệng nói ra, mọi người đại đa số hay vẫn là hình thái tư duy, nghĩ đến từ trong chủ phong xông vào đi lên. Nhưng bọn họ hoàn toàn có thể bay vào đến chủ phong đỉnh, đây là một con đường khác. Không ít người con mắt vì bừng sáng, có thể phía ngoài vòi rồng rất mạnh, Mộc Mộc nói ra. Tà thần liếc qua Mộc Mộc, các ngươi không trên đất trên đảo qua hải. Ở đây phần đông sinh linh đều là từ hồn nguyên đại thế giới biên giới một đường đào hầm đào tới, tự nhiên biết ý tứ của tà thần. Vậy chúng ta rời đi nơi này. Địch An đường rẽ, không ít người đều khẽ gật đầu, nếu như nghĩ ra biện pháp, mọi người làm theo là được. Vì hồn nguyên chi linh, tất cả mọi người hội tụ thành một cái tạm thời đoàn thể. Bất quá còn có một cái biện pháp khác đơn giản hơn, ta có khuynh hướng cái này, hắc hắc, tà thần vừa cười nói. Kể cả La Trinh ở bên trong, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên tà thần, không biết gia hỏa này còn có cái gì ý đồ xấu. Chủ phong này thân núi dài nhỏ, tuy rằng cực cao, nhưng đường kính không dài, chúng ta liên thủ. Trực tiếp đem chủ phong bẻ gãy như thế nào? Tà thần nói ra, bẻ gãy chủ phong, ngươi thật là dám nghĩ. Lê Sơn đồng ý không? Người của Lê Sơn nói tất cả, dù sao cũng một lần cuối cùng mở ra, sau này đều không có hồn nguyên chi linh, chiếc chủ phong này thì như thế nào? Như từ ngoại bộ tiến vào trong chủ phong, như trước không nắm giữ được chủ động, tình huống chẳng qua là so với từ trên bậc thang đi hơi mạnh mẽ. Trực tiếp chặt đứt chủ phong, hoàn toàn chính xác là một càng có ưu thế thủ đoạn. Không ít ánh mắt của người hướng phía Lê Sơn mọi người trông đi qua, La Yên còn không nói gì, bên người nàng Linh Vân nhún vai, Lê Sơn chẳng qua là để cho ta đám hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Đã như vậy, hoàn toàn chính xác có thể theo phương pháp này, nhưng không biết không khỏi vòi rồng không có nổi lên, Kim Thăng thoáng dao động thân thể khổng lồ nói ra. Đem chủ phong nện đứt loại chuyện này, rất đúng khẩu vị của Kim Thăng, nhưng nếu là nện đứt chủ phong về sau, mọi người bị vòi rồng quét đi có thể đã không đẹp. Ta ở bên ngoài bố trí con mắt, một tên toàn thân màu xanh dị tộc nhân nói, vòi rồng lập tức ngừng nghỉ. Tà thần nhìn xem mọi người ý động bộ dạng, cười hắc hắc nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu, cơ hội thế nhưng là chỉ có một lần a. Phía trên tất cả nói chuyện với nhau đều dùng chân nguyên truyền âm phương thức tiến hành, trên chủ phong mẫu thể cùng cự nhãn tự nhiên nghe không được. Viên kia to lớn trong con mắt mơ hồ có chút vẻ nghi hoặc, cự nhãn dụng ý nhận thức nói, bọn hắn tại sao không lên đến cùng muốn làm gì? Chỉ sợ là khiếp đảm, trong mắt của hồn nguyên chi linh mẫu thể hiển lộ ra vẻ phức tạp, nhưng như trước bình tĩnh nói, nhưng bọn hắn sẽ không buông tha cho cơ hội này. Ngay tại lúc này, cự nhãn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không được, màu máu đỏ sợ hãi chi lực tại trong con ngươi của nó xoay quanh, nhưng không kịp phóng thích, phía dưới truyền đến một đạo kịch liệt tiếng nổ vang. Có thể tiến vào tộc nhân của chủ phong, các đệ tử, toàn lực ứng phó sức mạnh bùng lên không thể xem thường. Bọn hắn phần lớn người đều có thể khống chế tiếp lực lượng của gần nghìn thần quân, thậm chí có người có thể nhẹ nhõm vượt qua cái số này, đặc biệt là Lưu Uyên tộc nhân, bằng vào gần như hoàn mỹ thân thể, liền. Tính không có đặt chân hồn nguyên cảnh, khiến cho suất lực lượng cũng có thể so với hồn nguyên cảnh. Ầm ầm, chủ phong trung đoạn bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2986, tạm thời liên thủ. Chương 3.057 tạm thời liên thủ. Hoàn hình sơn mạch trung bộ, chủ phong chung quanh những pháp trận kia ở bên trong, đã tụ tập một ít dị tộc nhân. Bọn hắn không muốn mạo hiểm tử vong mạo hiểm tiến vào chủ phong, chỉ có thể lựa chọn ở trong pháp trận đi đầu tránh né. Pháp trận này đưa bọn chúng bảo vệ ở trong đó, dù cho vòi rồng cũng không cách nào lan đến gần bọn hắn. Ầm ầm, đang lúc bọn hắn dài dòng buồn chán chờ trong quá trình, trước mắt trong chủ phong bỗng nhiên tách ra một vòng bụi mù. Những thứ này dị tộc nhân con mắt ngay ngắn trợn to. Trong chủ phong chuyện gì xảy ra? Lực lượng thật là cường đại. Tét, tét, chủ phong sắp ngã. Trong chủ phong bộ phận một vòng tách ra một đạo lớn vết dạn, này vết dạn vây nhanh chóng kéo dài. Tại chủ phong gãy lìa trong quá trình, bộc phát ra nặng nề tiếng sấm, toàn bộ hoàn hình sơn mạch đều theo chấn động. Cao tới 10 vạn trượng chủ phong bắt đầu hướng phía một bên chậm rãi nghiêng, quá trình này không vui, nhưng đang chậm rãi tăng tốc độ, chủ phong đỉnh trực tiếp nện ở phía đông hoàn hình sơn mạch trên. Khu vực kia hoàn hình sơn mạch cũng bị nện suy sụp. Tụ tập ở trong pháp trận dị tộc nhân đám ngơ ngác nhìn một màn này, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chủ phong nửa bộ phận trên vậy mà lại sụp đổ xuống. Nguyên bản cao vút trong mây chủ phong chỉ còn lại có một nửa, biến thành trơ trụi bình đính sơn. Lớn như vậy khiếp sợ, lại để cho tránh né ở trong pháp trận dị tộc nhân ngây ngô nhìn. Ẩn núp tại trên chủ phong một nửa trong đám hồn nguyên chi linh, cảm nhận được động tĩnh như vậy về sau, cũng sao động bất an. Chúng không biết chuyện gì xảy ra sự tình, cho đến hồn nguyên chi linh dưới sự an ủi của mẫu thể, mới bình tĩnh trở lại. Cái này là bố trí của ngươi. Hồn nguyên chi linh mẫu thể chất vấn, cự nhãn trôi lơ lửng ở trong chủ phong bộ phận, phóng xuất ra một tia phiền muộn cảm xúc, nó chỉ muốn chờ những thứ này trẻ tuổi trong đám thiên tài bọn họ mắc câu, vạn không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa căn bản không có. Xông lên ý định, trực tiếp đem chủ phong cắt đứt. Đừng hoang mang, chúng muốn đoạt được hồn nguyên chi linh, cuối cùng muốn đi vào giết. Cự nhãn dụng ý nhận thức rãnh mương thông đạo, chủ phong sụp đổ về sau, ước chế mọi người sợ hãi chi lực đã không tồn tại. Từng cái dị tộc giữa hai bên lòng cảnh giác tăng nhiều, bọn hắn nhất cảnh giác đối tượng tự nhiên là tà thần, ai biết cái tên điên này có thể hay không bạo khởi đả thương người. La Trinh tức thì chắn trước mặt của thiên cung đệ tử cùng nữ oa tộc nhân, hắn trong thể nội thế giới, tâm thần chi nhãn, lực thần đồ đằng cùng với món đó văn minh chi khí đều lặng yên trôi lơ lửng ở thế giới. Trung ương, địch an, núi cùng đám người mộc mộc ngược lại là không có động thủ ý định. Đánh chết thiên cung đệ tử đối với bọn họ mà nói, tuy trọng yếu, bắt được đầy đủ hồn nguyên chi linh tiến hành hồn nguyên tái tạo quan trọng hơn. Quỷ mới biết trong chủ phong ẩn núp cái gì, hiện đang lúc mọi người tề tâm hợp lực có thể bắt được mới là chính đạo. Trong lòng mọi người mỗi người có tâm tư riêng, trong lúc nhất thời lại có chút giằng co. Ngược lại là tà thần nhất lạnh nhạt, trên mặt nổi không đoán ra vui vẻ, mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, chủ phong đã sụp, các ngươi đang cố kỵ cái gì? Nghe nói như thế, mọi người cùng đủ nhìn về phía tà thần. Kim Thăng Lưu Uyên tộc tại trong lòng cười khổ, gia hỏa này cố gắng hết sức nói nhảm, hiện tại lớn nhất cố kỵ chính là ngươi. Ai đều sợ này tên điên ở phía sau chọc một đao. Anh, chúng ta đi, Lại Yên lạnh lùng liếc qua tà thần, nàng là từ trong lòng chán ghét gia hỏa này. So sánh với người khác, Lại Yên đối với tà thần phản mà không có như vậy sợ hãi. La Trinh gật gật đầu, vời đến thiên cung đệ tử kính từ khi đoạn phong đỉnh bay xuống đi. Thái Nhất Thiên Cung cùng Lê Sơn dẫn đầu, mặt khác một ít thế lực nhỏ tộc nhân cũng nhao nhao đuổi kịp, sau đó là Hữu Hùng, Kim Ô các tộc cùng với Lưu Uyên tộc. Phía sau mấy cái chủng tộc động tác là càng lúc càng nhanh, bọn hắn cũng không muốn cùng tà thần sát tinh này đợi cùng một chỗ. Tà thần một mực ngồi tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích. Hồn nguyên tái tạo đối với tà thần mà nói trọng yếu giống vậy, hắn tuy rằng điên cuồng, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Có một số việc, chờ lấy được hồn nguyên chi linh động thủ lần nữa cũng không muộn. Chủ phong ngã xuống một cái, nguyên vốn đã trốn pháp trận những cái kia dị tộc nhân đám cũng nhao nhao từ trong pháp trận chui ra, nếu như hồn nguyên chi linh đều giấu ở trong chủ phong, một khi chủ phong bị xé ra. Bọn hắn cũng có cơ hội lấy tới hồn nguyên chi linh. La Trinh bay xuống đến chủ phong đoạn trước nhất về sau, bao quát liếc mắt, lập tức nói ra, chúng ta không vào, ở bên ngoài công kích thuận tiện. Nói xong ánh mắt hắn khẽ híp một cái, tâm thần chi nhãn chân thực tầm nhìn mở, trên chủ phong sơ hở rõ ràng bày ra ở trước mắt hắn. Vèo, cứu tuyết trường kiếm nhẹ nhàng run lên, một ánh kiếm hướng phía sơ hở phách chạm mà đi. Két, chủ phong trên mặt đá dọc theo một cái mất tự nhiên vết dạn, tại vết dạn bên trong tảng đá đều hóa thành mảnh vỡ. Chủ phong này cuối cùng hết sức khổng lồ, sơ hở mặc dù nhiều, nhưng không hề tập trung, dù cho chém chúng sơ hở sau cũng chỉ có thể phá hủy một phần nhỏ. La Yên hai tay ngón tay nhập lại, nhẹ nhàng nâng thăng, màu máu đỏ hoa ảnh hiển hiện sau lưng nàng. Hoa ảnh hai tay lan tràn ra vô số năng lượng màu đỏ tia, hướng phía hạ phong quật mà đi, mỗi một lần quật phía dưới, đều có thể tách ra vô số mảnh đá, uy thế kinh người. Yên Nhi cũng không mượn nhờ bị ngạn tín vật, vẻn vẹn dựa vào huyết mạch gọi ra hoa ảnh liền bộc phát ra lực lượng của thượng nghìn thần quân, thật mạnh. La Trình thấy một màn như vậy cũng là kinh hãi không thôi. La Yên tại Lê Sơn trưởng thành tính, so với chính mình tưởng tượng phải nhanh. Không biết nàng lại dung hợp cái gì bỉ ngạn tín vật, khó trách đang đối mặt tà thần lúc, La Yên đều không có nhượng bộ chút nào ý tứ. Nữ oa tộc chư nữ đứng lơ lửng trên không, nhao nhao tế ra bỉ ngạn tín vật, năng lượng kinh khủng chảy như hạt mưa rơi tại trên chủ phong. Phía sau Hiếu Hùng, Kim Ô, Thần Nông, Lưu Yên, Thiên Lang rất nhiều dị tộc, cũng đang không ngừng gia nhập. Vì hồn nguyên chi linh, mọi người đem mâu thuẫn tạm thời gác lại. Trong chủ phong bộ phận, cái kia con mắt to hiện tại phiền muộn vô cùng. Ngươi không phải nói bọn hắn vẫn sẽ chui vào. Hồn nguyên chi linh mẫu thể oán giận nói. Để cho hồn nguyên chi linh chống đi tới, kiên trì thoáng một phát, cự nhãn nói ra. Ta đã để cho nó đám đi, tuy rằng chúng ta có thể ra cố thân núi, chúng ta cuối cùng sẽ mệt nhọc. Hồn nguyên chi linh mẫu thể nói ra, ngã xuống một nửa chủ phong giống như là một tòa chết đi cự nhân, thừa nhận mọi người công kích. Mỗi một nguồn năng lượng chảy thi hành hạ phía dưới, dễ như trở bàn tay giống như xé mở cự nhân một ít miếng da thịt. Có thể theo hồn nguyên chi linh tại thân núi bên trong tới lui tuần tra mà đến về sau, cả tòa chủ phong đều trở nên chắc chắn phi phàm, thậm chí ngay cả vết rạn cũng sẽ không tiếp tục nở rộ một tia. Là hồn nguyên chi linh, ít hồn nguyên chi linh kia ngay tại trong nham thạch, bắt bọn nó móc ra. Ở đây những người này bao nhiêu đều ở trong nham thạch đào được qua mấy hồn nguyên chi linh, một màn này để cho bọn hắn hưng phấn lên, bùng nổ công kích càng là sắc bén. Bang bang, xôn xao, nhiều người như vậy liên thủ, chút xuống lực lượng kinh khủng bực nào. Đang bị động bị đánh dưới, tiềm phục tại vách núi bên trong hồn nguyên chi linh nhanh chóng lâm vào mệt mỏi trạng thái, nguyên bản kiên cố thân núi như cũ bắt đầu nở rộ vết rạn. La Yên nhất lanh tay lẹ mắt, phát hiện khe hở nở rộ lập tức, nàng vung tay lên một cái phía dưới. Huyết sắc hoa ảnh trong cánh tay năng lượng màu đỏ tơ mỏng theo khe hở chui vào, nhẹ nhàng một cuốn. Phía dưới, lại một chút cuốn ra trên trăm miếng hồn nguyên chi linh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2987, mẫu thể xuất thế. Chính văn chương 3.058 mẫu thể xuất thế. Tại chỗ dị tộc nhân chứng kiến ít hồn nguyên chi linh kia, con mắt lập tức nóng lên. Xâm nhập hồn nguyên đại thế giới lâu như vậy, thu hoạch của bọn hắn đều rất ít. Vận khí tốt đào được mấy mười miếng hồn nguyên chi linh, vận khí kém thậm chí lưỡng thủ không không. La Yên lại một chút kiếm ra trên trăm miếng hồn nguyên chi linh, tất cả nhiệt tình thoáng cái lớn lên. Mọi người thêm chút sức, chỉ cần vách núi vỡ vụn, có thể từ đó móc ra hồn nguyên chi linh. Hồn nguyên chi linh dung nhập bất luận cái gì vật thể ở bên trong, đều có thể cực đại trình độ ra cố cái vật thể này. Có thể một vị bị đánh cũng không được, hồn nguyên chi linh mệt mỏi tốc độ sẽ thật nhanh. Cũng bởi vì trong lòng núi hồn nguyên chi linh số lượng nhiều vô cùng. Két, trên vách núi đá lại lần nữa xuất hiện một vết nứt. Lần này Mộc Thần Nông thì tộc động tác hết sức nhanh chóng, nàng một đầu kia tóc quăn trong nháy mắt kéo dài tại vết rạn ở bên trong, nhẹ nhàng xoắn một cái, giấu kín ở trong đó hồn nguyên chi linh cố gắng hết sức đều bị phát. Tia xoắn giết, huyết nhục bong ra từng màng phía dưới, lại có vài chục miếng màu hổ phách tinh thể bị cuốn đi ra. Quả nhiên, tất cả hồn nguyên chi linh đều ở chỗ này. Mọi người xông đi lên, nguyên bản còn có chỗ cố kỵ mọi người, hiện tại cũng ngồi không yên. Lại nhao nhao hạ thấp, sừng sững tại chủ phong trên vách núi đá, điên cuồng hướng xuống đập mạnh dồn sức đánh. Chỉ cần vách núi bên trong hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc, bọn hắn thẳng đưa tay vào, đem bên trong hồn nguyên chi linh một chút bắt được, thuận tay đánh chết về sau, liền đem cái kia màu hổ phách tinh thể. Lột ra, nhét vào tu di giới chỉ của chính mình. Hồn nguyên chi linh đã là một loại sinh mệnh thể, cũng tương tự là chỉ trong cơ thể nó kết tinh. Thật sự là không văn minh, La Trinh lắc đầu, nói trở lại, La Yên dùng năng lượng đó tơ mỏng cuốn vào, lập tức liền đem huyết nhục của hồn nguyên chi linh xương ra đều bốc hơi, thủ đoạn cũng tương tự rất máu tanh. Hồn nguyên chi linh bộ tộc này vận mệnh, hoàn toàn chính xác rất bi thảm. Bên ngoài mọi người đào thập phần vui vẻ, ẩn núp tại nội bộ hồn nguyên chi linh mẫu thể cùng cự nhãn nhưng là được dày vò. Đám này tên đáng chết, năm nay càng ngày càng quá phận. Hồn nguyên chi linh mẫu thể u hắc trong ánh mắt tràn đầy căm hận chi sắc. Tuy nói bị nhốt trong hồn nguyên đại thế giới, hồn nguyên chi linh chính là thịt cá trên thớt gỗ. Đối với siêu cấp thế lực thiên tài mà nói, bực này tu luyện giống như là một cái trò chơi, lại là một cuộc thí luyện. Có thể hồn nguyên chi linh mẫu thể từ khi đản sinh trí tuệ đến nay, liền đang cực lực cứu vãn lấy tộc nhân của chính mình, nó thu hẹp tương đối một số hồn nguyên chi linh, hoàn toàn tụ tập trong chủ phong. Chỉ cần ai dám tiến vào chủ phong, nó liền kiên quyết dành cho phản kích. Nó cố gắng kết quả rất có hiệu quả, hiện tại hầu như không người nào dám tiến vào chủ phong, cách mỗi 10 năm, nó chỉ cần hy sinh một đại nửa hồn nguyên chi linh, có thể giữ được còn dư lại một bộ. Phân, lúc này đây cự nhãn nghĩ ra bực này ý đồ xấu, không chỉ có không có chút tác dụng nào, thậm chí đem chọn chủ phong đều cho lật đổ, đây là nó không muốn thấy nhất kết quả. Cự nhãn lặng yên nhìn chăm chú lên ngoại giới hết thảy, không nói một lời. Tiếp tục như vậy, chúng ta hồn nguyên chi linh hao tổn càng ngày càng nhiều, chỉ biết càng ngày càng yếu. Hồn nguyên chi linh mẫu thể thúc giục nói, chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể đánh ra rồi. Cự nhãn ý thức phóng thích lúc, đồng tử ở chỗ sâu trong lóe ra một vòng sắc nhọn quang. Cự nhãn hàng lâm là một bí mật, dù cho người của Lê Sơn cũng chưa từng phát hiện. Lê Sơn tuy rằng để bảo toàn hồn nguyên đại thế giới vận hành, nhưng sẽ rất ít tiến vào hạch tâm địa đái, một khi đánh ra, kế hoạch của chúng chỉ sợ cũng phao thang. Có thể chúng một mực co đầu rút cổ ở bên trong, chỉ có thể bị động bị đánh. Hồn nguyên chi linh mẫu thể đối bên ngoài những sinh linh kia đám sớm có oán khí, cự nhãn vừa nói như thế, nó lúc này ra lệnh. Chủ phong ngoại bộ, rất nhiều tộc nhân, các đệ tử chính đang điên cuồng cướp đoạt lấy hồn nguyên chi linh. Một ít tại hồn nguyên đại thế giới ngoại bộ du đãng tộc nhân, chạy tới nơi đây sau cũng thêm vào bên trong đó. Ngay tại lúc này, bầu trời sương dày đặc lại lần nữa dâng lên, vòi rồng vừa muốn la rồi. Cụ gió nổi lên, không biết ai hô một câu. Nguyên bản tụ tập tại trên chủ phong quả nhiên những cái kia dị tộc nhân đám, nhao nhao lột xuống. Có người giấu kín ở trong pháp trận, có người trực tiếp trên mặt đất đào một cái hố co lại vào bên trong đó, chờ vòi rồng vận chuyển qua. Hồn nguyên đại thế giới bên ngoài, những người dẫn đầu kia đám thấy một màn như vậy cũng là dở khóc dở cười. Ngay từ đầu không biết bọn họ chuyện gì xảy ra, lại không có người tiến về trước pháp trận tiến hành hồn nguyên tái tạo, chứng kiến bọn hắn từ bốn ngọn núi trong rút lui sau khi xuống tới xem như hiểu được. Vạn không có nghĩ tới là, bọn hắn liên thủ, vậy mà trực tiếp đem chọn chủ phong cho bẻ gãy rồi. Cũng may tất cả trong đại tộc nhân vật mấu chốt không sao cả hao tổn, kể từ bây giờ đến xem, tình thế coi như là bình thường. Chờ cho vòi rồng mới vừa ngừng, nguyên bản giấu kín ở trong hầm các tộc nhân lại lần nữa chạy như bay mà lên, tiếp tục đối với vách núi triển khai tiến công. Một Ly Uyên tộc nhân trực tiếp giẫm ở trên vách núi đá, hai tay của hắn lơ lửng tầng một thương ánh sáng màu xanh, tia sáng này hết sức sắc bén. Nhắm ngay vách núi một hồi mãnh liệt chùy mấy lần, một ít khối chợt hiện. Tránh liền bạo vỡ đi ra, Lưu Uyên tộc nhân sắc mặt vui vẻ, thò tay liền hướng phía vách núi trong đào đi. Có thể hai tay mới vừa duỗi vào bên trong đó, liền thấy vách núi trong cái khe tách ra hai cái ân con mắt màu đỏ, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Cường tráng hai chân đột nhiên đạp một cái, tưởng muốn rời xa vách núi, nhưng đã muộn. Ngao, một cái màu đỏ tươi thứ đổ vật từ vách núi trong chui ra, một cái hướng phía Lưu Uyên tộc nhân cắn tới. Một cái nhưng là đem đầu của hắn cắn, Lưu Uyên tộc nhân thân thể cường tráng vùng vẫy mấy lần. Liền toàn thân bại liệt đã mất đi động tĩnh, hình thể của Lưu Uyên tộc nhân khổng lồ, hồn nguyên chi linh không cách nào đem hoàn toàn nuốt vào. Một mặt khác liền càng xui xẻo rồi, hai người của thần nông thị tộc cũng đang ra sức đào móc hồn nguyên chi linh, còn không phản ứng kịp lúc, toàn bộ người đã bị miệng lớn dính máu nuốt vào bên trong đó. Bất quá nháy mắt thời gian, tất cả đại dị tộc đều có mấy người vẫn lạc tại bồn máu miệng rộng phía dưới. Lui về phía sau, hồn nguyên chi linh giết đi ra, gọi các người chớ tới gần vách núi. Phần lớn người vẫn là rất cẩn thận, như La Trinh, La Yên, đám người Lăng Xương chẳng qua là cách không phách chạm, chờ đến trong vách núi hồn nguyên chi linh chui ra, thân hình nhẹ nhàng nhấc một cái, lập tức kéo ra khoảng cách, rốt cục vẫn phải đi ra, La Trinh nói ra. Mới vừa La Trinh tự lấy chân nguyên truyền âm, khuyên bảo Thiên Cung đệ tử, Lê Sơn cùng với nhĩ thử nhất tộc, không nên quá gần. Hồn nguyên chi linh hao tổn quá nhiều, nhất định sẽ lao tới dốc sức liều mạng. Hắn dự đoán quả nhiên ứng nghiệm, Thiên Cung cùng Lê Sơn, thậm chí nhĩ thử đều lông tóc không bị tổn thương. Két, két, nham núi đá trong vách, từng cái hình thể khổng lồ hồn nguyên chi linh từ trong cái đá chui ra, ít hồn nguyên chi linh này tản ra đằng đằng sát khí. Bất quá chúng không có trước tiên phát động công kích, chẳng qua là hấp thụ ở trên vách núi đá, dùng coi là kẻ thù ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trên sinh linh. Tạch, một đạo lớn hơn vết rạn nổ bung. Chủ phong chóp đỉnh thân núi vỡ thành hai mảnh. Làm thân núi rời đi trong nháy mắt, một cái to lớn trong mắt từ đó chạy như bay mà ra, tại đây con ngươi to một bên tức thì đi đôi với một con hình thể đạt ngàn trượng hồn nguyên chi linh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ trên người hồn nguyên chi linh này, trong lòng đồng thời trồi lên một đáp án, đây chính là hồn nguyên chi linh mẫu thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2988, huyết nhãn. Chương 3.059 huyết nhãn. Mọi người điểm chú ý không khoảng chừng hồn nguyên chi linh mẫu thể bên trên, còn có viên kia to lớn trong mắt. Lúc trước bọn hắn bái kiến trong huyệt động điêu tượng, chịu qua sợ hãi lực tẩy lễ, đã biết trong chủ phong chắc có một tâm cụ nhãn ma. Mặc dù có này chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính chứng kiến viên này con người to lúc, như trước lại càng hoảng sợ. Siêu siêu siêu siêu, vô luận chủng tộc nào sinh linh, đều không ngừng mà lui về phía sau. Tỉ như những cái kia nguyên bổn đã trốn pháp trận, lại nghĩ đến chia một chén canh dị tộc nhân, bọn hắn đối với tự thân thực lực nguyên bản không có gì tự tin, chứng kiến những thứ này thể hình to lớn đục. Nguyên chi linh chui ra, nơi nào còn dám dừng lại. Bọn hắn quay người chạy như bay, bay thẳng đến gần đây pháp trận chui vào. Buộc chúng ta đi ra, còn muốn đào tẩu. Cự đồng tử mắt trong ánh sáng màu đỏ đột nhiên lóe lên, một vòng huyết văn dùng tốc độ thấy được khuếch tán ra. Làm huyết văn xẹt qua mọi người lúc, trong lòng tất cả mọi người đều là run sợ một hồi. Trong nháy mắt, huyết văn đã đem phương viên vạn trượng phạm vi cái lồng gắn vào trong. Gần đây pháp trận ngay tại huyết văn bên cạnh, vài tên dị tộc nhân cắn răng phía dưới liền muốn hướng vào trong pháp trận. Pháp trận này chính là rất nhiều đại năng liên thủ bố trí, chỉ cần tránh vào bên trong đó, tự có thể bảo toàn tính mạng. Có thể khi bọn hắn mới vừa va chạm vào huyết văn lúc, toàn bộ người như bị điện giật. Sợ hãi chi lực mãnh liệt tấn công tới, trực kích bọn hắn sâu trong nội tâm sơ hở, có người điên điên khùng khùng, có người tức thì gào khóc khơi thông tâm tình của chính mình, cuối cùng không thể không rời đi. Này huyết văn, đám người La Trinh chứng kiến này huyết văn, mi tâm cũng hơi hơi nhảy dựng. Cự nhãn càng đem tất cả mọi người phong ở trong đó. Hành động này để lộ ra một cái tin tức, hồn nguyên chi linh cùng cự nhãn đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin, chúng lại muốn đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Từ chủ phong sụp đổ về sau, tà thần một mực chậm rãi ở chung quanh lắc lư. Chứng kiến cự nhãn cùng hồn nguyên chi linh xuất hiện, trên mặt hắn cũng toát ra đậm đà hứng thú. Có thể phương vị của hắn xa xôi, huyết văn lan truyền phía dưới cũng không bao hắn vào bên trong, nhưng tà thần lại y theo dập khuôn đi đến huyết văn biên giới. Vậy cự nhãn sợ hãi chi lực rất mạnh, nhưng bực này lực lượng không có khả năng không hạn chế kéo dài. Tà thần nhìn xem dưới chân huyết văn, trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú biểu lộ, lại. Vừa sải bước hướng huyết văn, làm tà thần va chạm vào huyết văn lập tức, sợ hãi chi lực thẳng tập kích nhập tâm linh của hắn. Lông mày của tà thần nhíu một cái, trong ánh mắt lóe ra một tia kỳ dị sắc thái, cứng rắn chịu đựng lấy sợ hãi lực xâm nhập, bước qua này đạo huyết văn. Cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, tà thần hơi nhếch khóe môi lên, một bộ đều đang nắm giữ biểu lộ, năng lực càng là cường đại bỉ ngạn tín vật, sức mạnh của bản thân càng nhỏ yếu hơn. Người đối với chính mình quá mức tự tin, tà thần thế nhưng là điển hình ăn không lỗ đích nhân vật, hắn ở đây chủ phong trong huyệt động muốn động thủ, cuối cùng bị này cổ sợ hãi chi lực cứng rắn ngăn cản. Từ một khắc đó trở đi, hắn nhất định phải đem phía sau màn đồ vật lấy ra. Chặt đứt chủ phong, bước ra này con ngươi về sau, tà thần tất nhiên sẽ không bỏ qua nó. Phân tích của tà thần từ là không tệ, một ít bỉ ngạn tín vật cầm giữ có dị thường năng lực biến thái, lệ như thần bí loại bỉ ngạn tín vật, cung cấp năng lực thường thường làm cho người ta khó lòng phòng bị, như tâm thần chi nhãn cùng phạm tội người. Chi tâm loại này bỉ ngạn tín vật, năng lực cực kỳ biến thái, có thể bản thân tích chứa bỉ ngạn tín vật nhưng vô cùng nhỏ yếu. Cái kia con người to vẻn vẹn am hiểu ác niệm lườm xem, sức mạnh của bản thân cũng không cường đại. Chứng kiến tộc nhân nhà mình đám bị vây nhốt về sau, hồn nguyên đại thế giới cửa ra vào sớm đã nổ banh nồi. Trong hồn nguyên đại thế giới tại sao phải xuất hiện một tâm thần chi nhãn? Lê Sơn mời cho ra giải thích, đem hồn nguyên đại thế giới mở ra, để cho ta cùng tiến vào bên trong. Những thế lực siêu cấp này lĩnh đầu nhân đám, tầm mắt hiển nhiên không phải là trẻ tuổi các tộc nhân có thể so sánh đấy. Tâm cụ nhãn mà tại bỉ ngạn trong vô cùng hiếm thấy, nhưng lai lịch của bọn hắn không hề thần bí, cuối cùng tâm cụ nhãn ma đã từng cũng là chúa tể cấp văn minh một trong. Hiện tại hồn nguyên chi linh mẫu thể đều từ trong ngọn núi vọt ra, tăng thêm tâm thần chi nhãn kia, bọn hắn trẻ tuổi các tộc nhân càng lợi hại, lại thế nào ngăn cản. Thu âm hà, đám người Lâm Chiến Đình trên mặt cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng. Hồn nguyên đại thế giới cuối cùng là tại Lê Sơn khống chế dưới, Lê Sơn đối với chuyện này là hay không hiểu rõ tình hình, nếu như chi tình lời nói, tại sao phải thả mặc bọn họ. Trọng yếu hơn chính là, bỉ ngạn tín vật phải có sinh linh dùng thể nội thế giới thừa nhận, mới có thể hàng lâm trong mẫu thế giới, hồn nguyên chi linh là vì đặc thù hình thái, trở thành bỉ ngạn. Trong duy nhất một cái ngoài ý muốn, có thể cái kia con người to là cái quỷ gì, dựa vào cái gì giống như hồn nguyên chi linh hàng lâm ở trong đó, đó căn bản vi phạm lẽ thường. Hai cánh của phượng nữ nhẹ nhàng mở ra, đã thẳng phóng tới hồn nguyên đại thế giới cửa ra vào. Lượn quanh hỏa diễm đằng không dựng lên, phóng xuất ra nóng bức khí tức, chỉ nghe phượng nữ lạnh kêu lên, để cho ta đi vào. Thần sào nữ yêu tổn thất đã không nhỏ, phượng nữ muốn bảo đảm còn dư lại tộc nhân đạt được hồn nguyên chi linh. Thủ ở cửa mấy lê tộc nữ tử lạnh lùng nhìn phượng ca, một tên trong đó nói ra, ngoại trừ có được vé vào cửa thế hệ trẻ tuổi, những người khác một mực không thể tiến vào hồn nguyên đại thế. Giới, phượng nữ vặn lông mày nói ra, trong hồn nguyên đại thế giới đã xảy ra bực này biến cố, chúng ta như không vào, bọn hắn hẳn phải chết. Từ xưa đến nay chết ở bên trong thế hệ trẻ tuổi, số lượng cũng không ít, Lê tộc nữ tử trả lời, quy củ không phải là Lê Sơn chúng ta một nhà lập hạ, Kim Ô nhất tộc các ngươi đế tuấn cũng có tham dự, nếu như ngươi xông vào, đừng trách Lê Sơn chúng ta không khách khí. Ngươi, phượng nữ hung tợn trợn mắt nhìn Lê tộc nữ tử, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Tuy rằng phượng nữ không có đem giữ cửa Lê tộc nữ tử để ở trong mắt, nhưng ở Ẩm Tuyết Châu đối với người của Lê tộc động thủ, tuyệt đối là tìm cho chính mình không được tự nhiên. Tuyết Sơn trên đỉnh, Phục Hy ngồi tại trong tuyết động, cũng không có để tâm tư tại trong hồn nguyên đại thế giới bộ phận. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa, lướt qua cả hồn nguyên đại thế giới, ánh mắt thẳng đến Ẩm Tuyết Châu phần cuối. Tại nơi đó có một cái tế tế vết nứt không gian. Trong cái khe không gian có mấy cây đầy móng vuốt lặng lẽ dọc theo người ra ngoài, tại móng vuốt trên phương ẩn cất giấu một cái nho nhỏ huyết nhãn. Kẽ hở này sau đồ vật giấu kín phi thường tốt, dù cho đem không gian xé nát, cũng không có chút nào khí tức dòng nước chảy, dường như nó tự nhiên có thể cùng không gian hòa làm một thể. Bực này ẩn nặc thần thông, thực gọi lại để cho xem thế là đủ rồi, nếu không phải ta dùng bát quái bản khái luận thiên hạ, căn bản đẩy không xuất ra có này một kiếp. Phục Hy lẩm bẩm nói, liền để cho ta nhìn, nhìn, các ngươi đến cùng muốn làm gì đi. Ngay từ đầu Lê Sơn hoàn toàn chính xác không biết trong hồn nguyên đại thế giới bộ dị biến. Cho đến hồn nguyên chi hải trong xuất hiện biến cố về sau, Phục Hy dùng bát quái bản suy tính phía dưới, mới tra được một tia huyền cơ, tự nhiên cũng phát giác hồn nguyên đại thế giới trong chủ phong cái kia tâm. Thần chi nhãn, tâm thần chi nhãn thân là bỉ ngạn tín vật, vì cái gì không nên thừa nhận liền có thể hàng lâm, Lê Sơn bên này cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như bỉ ngạn trong tín vật đều nhất định muốn thừa nhận, đều có thể tùy ý hàng lâm ở trong hỗn độn, như vậy cả mẫu thế giới đều loạn điệu, toàn bộ hỗn độn thế cục đều muốn sửa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2989, màu xanh mảnh lụa. Chính văn chương 3.060 màu xanh mảnh lụa. Cái kia con mắt to phóng xuất ra một đạo huyết văn, đem người ở chỗ này đều cái lồng gắn vào trong về sau, đồng thời phóng xuất ra một đạo ý thức. Còn chưa động thủ, hồn nguyên chi linh mẫu thể thu được tin tức này lập tức gầm thét một tiếng. Những cái kia hình thể hồn nguyên chi linh khổng lồ từ bên cạnh ngã xuống đất trên chủ phong nhảy lên một cái, hướng phía mọi người bay nhào mà đi. Tuy nói rất nhiều dị tộc tạm thời kết minh, ai có thể cũng không muốn hy sinh chính mình, ngăn cản ở phía trước, đều rối rít lùi lại tại huyết văn biên giới. Nhưng huyết văn phạm vi không hơn vạn trượng khoảng cách, dùng những cái kia hình thể khổng lồ tốc độ của hồn nguyên chi linh, trong nháy mắt liền đến. Lý Uyên bầy con, nghe ta hiệu lệnh, Kim Thăng hét lớn. Hắn biết một mặt mà tránh lui không phải là biện pháp, hiện tại chỉ có thể cùng ít hồn nguyên chi linh này ăn thua đủ. Tại hiệu lệnh của Kim Thăng dưới, tất cả Lưu Yên tộc nhân đều tế ra bỉ ngạn tín vật, rút ra từ người vũ khí, nghênh hướng xông lại hồn nguyên chi linh. O-O-O-N-G, hai Lưu Yên tộc nhân rút ra đại chùy, trên một người nhảy, một người thấp bò xổm. Tại bọn họ đỉnh đầu lơ lửng hai quả kỳ lạ tròn hình nón, này tròn hình nón bản là một đôi, hai người đồng thời thừa nhận về sau. Phối hợp lẫn nhau phía dưới, phóng thích ra bỉ ngạn tín vật. Có thể gia tăng gấp mấy lần. Hô, hô, đầu kia màu máu đỏ hồn nguyên chi linh hình thể to lớn, nhưng Lưu Uyên tộc nhân đầu cũng không nhỏ. Hai thanh màu vàng đỏ đại chùy cao thấp giáp công phía dưới, bộc phát ra uy thế kinh người. Chỉ lát nữa là phải chùy trong hồn nguyên chi linh kia lúc, cách đó không xa một đạo hồng quang kích xạ mà đến, đánh vào đầu của hai Lưu Uyên tộc nhân. Ô, ô, ô, n, g. Hai Lưu Uyên tộc nhân lập tức lâm vào vô tận trong sự sợ hãi, vẻ mặt bởi vì sợ đều tỏ ra vặn vẹo. Ừ, C, ngay tại hai Lưu Uyên tộc nhân bị sợ hãi chi lực chiếm lấy lập tức, hồn nguyên chi linh kia há miệng to như chậu máu. Răng rắc, đúng là dùng tốc độ cực nhanh, đem đầu của hai Lưu Uyên tộc nhân cắn xuống dưới. Không, Kim Thăng thấy một màn như vậy, xông lên tưởng phải giúp đồng bạn thoát hiểm, hiển nhiên đã là trễ rồi. Dưới sự phẫn nộ, Kim Thăng bộ ra toàn thân trên hình như có một cái con rắn mối lưu động, bộ ra toàn thân hóa thành đỏ thấm, sức mạnh bàng bạc trút xuống tại trên người của hồn nguyên chi linh kia. Hồn nguyên chi linh ngạnh kháng Kim Thăng một đòn nặng ký, trực tiếp bị nện hướng mặt đất, xô ra một cái đường kính đạt 30 tại trượng hố to. Ít hồn nguyên chi linh này là mẫu thể dốc sức bồi dưỡng, bản thân nó là do hồn nguyên chi linh nuốt lẫn nhau mà thành, trong cơ thể cũng có hồn nguyên chi linh chống đỡ, chịu Kim Thăng này nhất trọng. Kích, căn bản không phát hiện chút tổn hao nào. Tình cảnh như thế không chỉ có phát sinh ở Kim Thăng bên này. Như Kim Ô, Hữu Hùng, Thiên Lang các tộc tình hình cơ hồ là giống như đúc. Nhiều như vậy tộc nhân hội tụ vào một chỗ, đơn thuần đối kháng một hai con cường đại hồn nguyên chi linh, cũng không phải là không có khả năng. Có thể mỗi khi giao dưới tay, luôn luôn mấy đạo hồng quang hiện lên. ở lúc mấu chốt bị sợ hãi chi lực ảnh hưởng, có thể nói là chí mạng. Trong lúc nhất thời, tất cả đại tộc đều hao tổn không ít người. Nỗi sợ hãi này chi lực tuy rằng khó lòng phòng bị, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Đinh đinh đinh, Mạc Nhất Kiếm vây quanh một hồn nguyên chi linh tả hữu tung bay, cả người áo tơi hắn giống như một con nhẹ nhàng hồ điệp. Trong tay một thanh vô hình trường kiếm, hóa thành dày đặc kiếm vũ rơi vào hồn nguyên chi linh bên ngoài thân. Tưởng trận đánh giết hồn nguyên chi linh, phải để cho nó bị qua năm lực lượng, lâm vào mệt nhọc trạng thái, Mạc Nhất Kiếm như vậy chạy, chẳng qua là đang tiêu hao hồn nguyên chi linh mà thôi. Mạc sư đệ, cẩn thận, có thiên cung đệ tử nhắc nhở. Một đạo hồng quang hướng phía Mạc Nhất Kiếm bay vụt mà tới. Một mực đang bị động bị đánh hồn nguyên chi linh chứng kiến cái kia ánh sáng màu đỏ về sau, cũng lộ ra răng nanh, chỉ chờ cho Mạc Nhất Kiếm thần trí mê loạn lúc, liền một cái đem tiểu tử này nuốt vào. Mắt thấy ánh sáng màu đỏ đánh trên người Mạc Nhất Kiếm lập tức, cặp mắt của hắn hoàn toàn tĩnh lặng, toàn bộ người lại hoàn toàn mất đi thần trí. Toàn bộ vô ý thức dưới Mạc Nhất Kiếm, đương nhiên sẽ không bị sợ hãi chi lực ảnh hưởng. Nếu là bình thường người mất đi ý thức sau, tương đương với giao tính mệnh cho đối thủ. Có thể ý thức của Mạc Nhất Kiếm biến mất, bản thân lại càng thêm nhanh nhẹn, đối mặt hồn nguyên chi linh vậy một cắn, hắn lại nhẹ nhõm tránh đi, càng thêm mãnh liệt thế công lại lần nữa bao trùm tại hồn nguyên kia chi. Linh bên ngoài thân, không chỉ có là Mạc Nhất Kiếm, Sầu Tuấn cũng tương tự có thể quy tị khủng sợ chi lực. Khoảng cách hắn lần trước thi triển, sinh khôi chi liên, đã có một đoạn thời gian, hiện tại Sầu Tuấn toàn thân lại lần nữa bị sinh khôi chi liên đâm thủng. Hiện tại Sầu Tuấn bất quá là đề tuyến con rối, dù cho bị sợ hãi chi lực trúng mục tiêu, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Cự nhãn thả ra sợ hãi chi lực cũng là có hạn, đã mất đi trong chủ phong bố trí những thủ đoạn kia, năng lực của nó cũng giảm đi rất nhiều. Một ít dị tộc tại ăn phải cái lỗ vốn về sau, cũng nhanh chóng tìm tòi ra một bộ đi hữu hiệu phương pháp. Vừa bắt đầu vẫn lạc hơn 10 người về sau, lại không có người nào vẫn lạc, tất cả đại tộc đều dùng hết thủ đoạn, cùng những cái kia màu máu đỏ hồn nguyên chi linh quấn đấu. Rồi cát, hồn nguyên chi linh mẫu thể ngồi không yên, ít hồn nguyên chi linh này là nó vất vả khổ cực bồi dưỡng ra được, trong thời gian ngắn có lẽ có thể đủ trèo trống, có thể thời gian lâu dài, sớm muộn sẽ bị thua. Hai chân của mẫu thể tại trên chủ phong đột nhiên dẫm mạnh, thân hình cao lớn nhảy lên một cái. To lớn hình thể bay trên trời trì, căn bản chính là một tòa núi lớn đập tới, mà hắn nện phương hướng đúng là Thái Nhất Thiên Cung bên này. Sầu Tuấn, Mạc Nhất Kiếm, tránh mau, Lăng Xương thấy một màn như vậy, lập tức hoa dung thất sắc, không ngớt lời nhắc nhở. Chư đa chủng tộc đều bị vây ở vạn trượng trong khoảng cách, mà mẫu thể này bản thân thì có cao ngàn trượng lớn, nó bất quá là nhẹ nhàng nhảy lên, liền bao trùm tương đối lớn phạm vi. Mạc Nhất Kiếm cùng Sầu Tuấn bản thể tuy rằng không bị khống chế, nhưng cũng không phải không ý thức chút nào chém giết, làm nguy cơ phủ xuống thời giờ, bọn họ bản năng liền bắt đầu tránh né, theo to lớn gió. Áp hướng hai bên né tránh mà đi, ầm ầm, hồn nguyên chi linh mẫu thể này một đập phía dưới, trực tiếp đè ra một cái vài trăm trượng rộng hố to. Này ngàn trượng lớn nhỏ mẫu thể trong phạm vi hữu hạn phiên giang đảo hải, lập tức để cho tất cả mọi người đều rất cảm thấy áp lực. Nguyên bản cùng hắn hồn nguyên chi linh hắn ác chiến dị tộc nhân đám, chỉ cần phát hiện thứ này bay nhào mà đến, đều là trốn bán sống bán chết. Có thể ngẫu nhiên đánh tới một đạo sợ hãi chi lực, luôn có thể lưu lại hai, ba người, này lưu lại hai, ba người hoặc là bị mẫu thể một cái nuốt vào bụng, hoặc là bị nó nghiền nát bấy. Trong quá trình này, Thiên Cung, Nữ Oa nhất tộc, Nhĩ Thử, thậm chí cả Hữu Hùng Kim Ô bên kia, đều có người bị ảnh hưởng đến, không đến 10 cái trong hô hấp, thì có 20, 30 người vẫn lạc. Cái kia con mắt to như trước lơ lửng ở giữa không trung, chỗ sâu trong con người ánh sáng màu đỏ không ngừng tích góp, phóng thích. Theo như cứ như vậy tiết tấu, không bao lâu nữa, nó cùng mẫu thể có thể đem các loại người tàn sát sạch sẽ. Đương nhiên, mấu chốt nhất những người đó tính mạng hay là muốn lưu lại. Nhưng vào lúc này, cự nhãn bỗng nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến hai đạo khí tức. Con người của nó tại trong tròng mắt nhẹ nhàng lăn một vòng, đã lượn quanh về sau, phát hiện La Trinh cùng La Yên. Chỉ bằng các ngươi, cự nhãn phóng xuất ra một mạt ý thức, có thể coi như nó phóng xuất ra sợ hãi lực trong nháy mắt, La Yên trong tay nhiều hơn một khối màu xanh đen mảnh lụa. Mảnh lụa bện thập phần tinh xảo, phía trên vẽ kỳ lạ đường vân. Chờ cho cái kia ánh sáng màu đỏ thả ra lập tức, La Yên đem mảnh lụa nhẹ nhàng run lên, đánh về phía hai huynh sợ hãi của muội chi lực cuối cùng bị mảnh lụa nhẹ nhõm biến mất. Lê Sơn đã biết sự hiện hữu của tâm cụ nhãn ma, tự nhiên sẽ đem đối sách lưu cho nữ oa tộc nhân, chẳng qua là La Yên trước đây bất tiện tế ra vật ấy mà thôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2990, anh hùng chỉ một thoáng. Chính văn chương 3.061 anh hùng chỉ một thoáng. Cự nhãn không nhìn được này mảnh lụa là vật gì, nhưng nó cảm nhận được mảnh lụa trong tản ra ánh sáng màu xanh về sau, to lớn đồng tử đột nhiên co rụt lại. O-O-O-N-G, màu máu đỏ sợ hãi chi lực hình thành một đạo đinh ốc, thẳng hướng phía La Gia hai huynh muội phủ tới. Cường độ như thế sợ hãi chi lực, đủ để cho bình thường Dương Hồn lâm vào vô tận sợ hãi, cuối cùng điên mà chết. Nhưng trên mặt của La Yên không có chút nào vẻ sợ hãi, nàng đem cái kia giấu màu xanh mảnh lụa nhẹ nhàng giơ lên, mảnh lụa nghênh phong biến dài, hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Lụa mở ra về sau, liền tích lưu lưu tại trước mặt La Yên xoay tròn lấy, mặt ngoài tách ra từng vòng ánh sáng màu xanh. Xôn xao, sợ hãi chi lực đổ bê tông ở trong vầng sáng xanh, giống như dưới ánh nắng chứa chan bông tuyết, lập tức tan rã không còn một mảnh. Sợ hãi chi lực tại có chút phương diện xác thực cường đại, dù cho tâm trí người mạnh mẽ đến đâu, tổng có chính mình thứ sợ, nhưng càng là chênh lệch thủ đoạn, càng dễ dàng bị khắc chế. La Yên bình tĩnh nói, như một ít âm tà thủ đoạn uy lực đều hết sức đáng sợ, những thủ đoạn này khó mà đến được nơi Thanh Nhã nguyên nhân, không phải là bởi vì kia lai lịch bất chính. Thiên hạ rộng lớn, có nhiều như vậy lòng có chấp niệm chi nhân, vì trở nên cường đại không từ thủ đoạn. Chỉ có điều những cái kia âm tà thủ đoạn tuy lợi hại, nhưng quá dễ dàng bị khắc chế, tưởng muốn biến thành cường giả chân chính, chỉ có thể tìm một cái vạn toàn chi đạo. Anh hùng chỉ một thoáng, theo La Yên nhẹ giọng vừa quát, mảnh lụa trong thả ra thanh sắc quang mang hóa thành khắp màu thiên thanh giọt mưa, thẳng hướng phía cự nhãn đánh tới. Cự mắt thấy đến những cái kia màu xanh giọt mưa, đồng tử trọng phóng xuất ra hốt hoảng ý thức. Nó có hai cái năng lực, hiện tại đều không thể phát huy ra hiệu quả. Chân thật tầm nhìn là một phụ trợ năng lực, có thể giúp nó rõ ràng hơn phân biệt đối thủ nhược điểm, khám phá ảo trận mê cảnh, không cách nào giúp nó trực tiếp ngăn địch. Sợ hãi chi lực tuy lợi hại, có thể bị này mảnh lụa khắc chế gắt gao. Khối này hình dáng không bắt mắt mảnh lụa, là Lê Sơn một kiện bỉ ngạn chí bảo. Một thoáng, bổn ý vì giọt mưa, tại bỉ ngạn 21 trọng thiên trong có một khu rừng mưa năm này tháng nọ tán lạc một loại màu xanh giọt mưa, vị chi thanh một thoáng. Làm Dương Hồn tiến vào bên trong, bị giọt mưa xối đến về sau, sợ hãi trong lòng thì sẽ bị đuổi tản ra. Toàn bộ người sẽ hãm vào bên trong đó tự tin một cách mù quáng cảm giác, trở nên anh hùng vô cùng. Có một chút người sẽ đem thanh một thoáng cho rằng phụ trợ loại bỉ ngạn tín vật tiến hành dung hợp, ở lúc mấu chốt dùng để đối kháng sợ hãi của nội tâm, lại để cho bản thân càng thêm vũ dũng. Mảnh lụa liền này đây thanh một thoáng dung luyện, mới có thể chế thành. La Trinh đứng ở mảnh lụa phía sau, cảm nhận được thanh một thoáng quang mang, trong lòng cũng có một cỗ khó có thể áp chế xúc động, toàn bộ người đều tràn đầy tự tin. Tự tin như vậy quá mù quáng. La Trinh tâm niệm hơi động một chút, vận chuyển ra tâm lưu kiếm điển tâm pháp. Đêm này xúc động bóp chết ở sâu trong nội tâm. Tạch tạch tạch lộc cộc, cho dù cự nhãn tốc độ phi hành không chậm, nhưng thanh một thoáng bao trùm phạm vi thật lớn, khổng lồ cự nhãn căn bản là không có cách chợt hiện qua tất cả thật nhỏ giọt nước. Cái kia màu xanh giọt nước rơi vào cự đồng tử mắt bên trên, lập tức phát ra hí khà thanh âm. Tâm cụ nhãn mà cùng này thanh một thoáng hoàn toàn là hai cái đối lập cực đoan, giọt nước đối với nó có tan rã hiệu quả. Cự nhãn không ngừng truyền đưa ra thống khổ ý thức, thật nhanh chạy ra sau trốn lấy. Anh, chúng ta đuổi theo mau. La Yên ngón tay nhẹ nhàng gõ tại mảnh lụa trung ương, thân hình về phía trước rất nhanh bay đi, hết sức linh hoạt. La Trinh thân hình tung bay, cũng theo sát sau lưng nàng. Làm chủ phong đứt rời lúc, La Trinh cũng có chút không biết giải quyết thế nào. Chính hắn liền nắm giữ lấy một viên tâm thần chi nhãn, biết rõ thứ này lợi hại. Nhất là chủ phong đỉnh này cự nhãn, so với La Trinh viên kia càng cường đại hơn, nếu như không cách nào nhằm vào sợ hãi chi lực, vậy căn bản là vô giải tồn tại. Nhưng La Yên lặng yên truyền âm cho hắn, lại nói Lê tộc hết thảy đều có sắp xếp. Nhìn xem muội muội biểu hiện như vậy, trong lòng La Trinh cũng là ấm áp, nàng bây giờ đã là hoàn toàn một mình đảm đương một phía tồn tại. Ít hồn nguyên chi linh kia còn tại cùng rất nhiều dị tộc trong hỗn chiến, La Trinh cũng không yên tâm an toàn của nàng, tự nhiên muốn hộ ở hai bên nàng. Tạch tạch tạch, mảnh lụa tung bay, màu xanh giọt mưa bốn phía phiêu tán rơi rụng. Có một chút giọt mưa vô ý trong nhỏ xuống trên người mấy nhĩ thử, này vài tên nguyên bản rụt rè e sợ nhĩ thử lập tức thay đổi bản tính, trở nên dũng mãnh vô cùng, thẳng đến những hồn nguyên kia chi. Linh mà đi, màu xanh giọt mưa không ngừng mà ăn mòn phía dưới, nguyên bản thanh tịnh như mặt gương cự nhãn mặt ngoài, xuất hiện vô số gồ ghề, đồng tử cũng sáng bóng không hoàn toàn mà ảm đạm xuống. Vèo, vì tránh đi này giọt mưa, cự nhãn lượn quanh hướng chủ phong mặt khác một bên. La Yên tại chủ phong mặt ngoài nhẹ nhàng dẫm mạnh, thân hình nhẹ nhàng tung bay, vô số giọt mưa như trước hướng phía bên cạnh đánh tới. Có thể đã khi nàng lật bay qua một cái chớp mắt, một thanh âm đột ngột truyền đến. Vật này, rất thú vị, ta muốn rồi. Bạch, thân ảnh màu đen đã tốc độ cực nhanh, thẳng đến La Yên mà tới. La Yên căn bản không ngờ tới chủ phong bên cạnh cất giấu một người, sắc mặt hơi đổi một chút, đem mảnh lụa nhẹ nhàng khẽ hấp, đồng thời phun ra một chữ, hộ. Một đạo vô hình màn ánh sáng bao phủ nàng ở bên trong. Dựa vào thần thông hiện tại của La Yên, sớm đã có thể làm được nói sao làm vậy. Như vậy phun ra một chữ, đủ để hộ nàng chu toàn. Cùng giai trong thiên tài, tưởng muốn phá vỡ màn sáng này cũng không dễ dàng. Có thể thân ảnh màu đen kia có thực lực, căn bản vượt qua tưởng tượng của La Yên, hắn một tay nhẹ nhàng vồ một cái, vô số sắc thái chồng chung một chỗ, bộc phát ra một đạo bạch quang, bạch quang. Mai một phía dưới, La Yên gọi ra màn ánh sáng như lưu ly bình thường nhẹ nhõm nghiền nát. Ngươi, La Yên lúc này mới thấy rõ người tới, đúng là tà thần. Tà thần khóe miệng nhếch lên, trong lúc vui vẻ mang theo một tia tà khí. Hắn nhức đầu chính là chỗ này sợ hãi chi lực, cự nhãn nếu như một mực ước chế hắn, hắn cũng không có biện pháp quá tốt phản kháng. Chỉ cần có này mảnh lụa, hết thảy đều không là vấn đề. Cho nên ở lúc mấu chốt, hắn lựa chọn ra tay. Ngay tại tà thần vồ một cái về phía mảnh lụa lập tức, một thanh trường kiếm từ bên người của La Yên đâm tới, sắc bén kiếm quang vô hạn duyên thân, đâm thẳng hướng lòng bàn tay của tà thần. Tà thần cảm nhận được kiếm mang này uy lực, thu liếm nụ cười, sắc mặt đã có như vậy vẻ ngưng trọng. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một điểm ngũ thải quang mang, đúng là dung đạo năng lượng. Hình thoi dung đạo năng lượng hiện tại đã bị tà thần trồng đã đến hơn 120 tầng, uy lực cực kỳ kinh người, đã không kém gì tầng 13 những cái kia bị ngạn tín vật. Dung đạo năng lượng ngưng xúc đến mức tận cùng, cùng kiếm quang giao thoa lập tức bạo liệt, kinh khủng yên diệt chi lực hướng bốn phương tám hướng lan đi, giống như một vòng kiêu dương nở rộ. Hấp dẫn không ít người thậm chí là ánh mắt của hồn nguyên chi linh. Nếu như là những người khác cùng tà thần giao thủ, rất có thể tránh không kịp, trực tiếp bị một tua này kiêu dương nuốt hết trong đó. Có thể La Trinh cũng tương tự cực kỳ giải dung đạo năng lượng. Hắn một kiếm này đâm ra mục đích, chỉ là muốn đem tà thần bước lui. Làm dung đạo năng lượng bạo liệt một cái chớp mắt, hắn một tay cầm lấy La Yên cầm lấy khối kia mảnh lụa bay về phía sau, cùng tà thần kéo ra khoảng cách. Đây coi như là tà thần thả ra thể nội thế giới về sau, La Trinh lần thứ nhất cùng hắn giao thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2991, đạo thứ hai khuyết điểm. Chính văn chương 3.062 đạo thứ hai khuyết điểm. Một ít luân phiên kiêu dương như thái dương nở rộ, lại dùng tốc độ cực nhanh tàn lụi. Ánh chiếu vào La Trinh trong con mắt quang mang nhanh chóng trừ khử, trong mắt của hắn lóe ra một biểu tình kỳ quái. Tà thần nhẹ nhàng nâng tay, dùng đạo năng lượng hóa thành hình thoi mảnh vỡ lại lần nữa hội tụ, tại lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng nhúc nhích. Này lẻ tẻ mảnh vỡ quang mang rất mỹ lệ, nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Ta có thể đem dung đạo năng lượng tu đến mức độ này, còn phải cảm tạ ngươi một câu, tà thần nụ cười nhạt nhòa nói, theo ta được biết, người bình thường thể nội thế giới, cũng không có như vậy. Nhiều thần đạo tồn tại, La Trinh trầm mặc một hồi, hắn để ý không phải là lời của tà thần, mà là dung đạo năng lượng. Tam thiên thần đạo mặc dù là một cái số ảo, có người định rõ năng lượng không chỉ có 3.000 loại, có người định rõ không có 3.000 loại. Nhưng La Trinh cùng tà thần tu luyện thần đạo, thật là 3.000 số lượng, đây là Sivu phân chia. Này 3.000 loại thần đạo vô luận là La Trinh hay vẫn là tà thần đều rất tinh tường. Nhưng bây giờ La Trinh trong dung đạo năng lượng kia phát hiện một tia độc có thứ, cái kia lẻ tẻ mảnh vỡ trong mơ hồ có một tí màu trắng hồ quang nhúc nhích. Bởi vì này màu trắng hồ quang chỉ chiếm dung đạo năng lượng 1/3.000, La Trinh cũng không cách nào cảm giác rõ ràng. Hắn đem vật gì dung nhập trong dung đạo năng lượng rồi hả? Tà thần chú ý tới La Trinh nhìn chằm chằm dung đạo năng lượng của chính mình, nụ cười trên mặt càng lớn, ngươi có phải hay không tại hoang mang, dung đạo năng lượng của ta uy lực vì sao lớn như vậy? Vâng, La Trinh thành thực đáp lại nói, bởi vì ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tam thiên thần đạo, căn bản chính là không chọn vẹn mặt hàng, ha ha ha ha. Tà thần cười như điên, hôm nay ta có thể để cho ngươi mở rộng tầm mắt, để cho ngươi nhìn. Nhìn cái gì gọi chân chính hoàn mỹ dung đạo năng lượng. Hai tay của hắn triển khai, thành từng mảnh hình thoi dung đạo năng lượng như cánh chim bình thường triển khai. Dung đạo năng lượng này không hết sức phức tạp, ở vào cực độ trạng thái không ổn định, chất chứa ở trong đó uy lực tự nhiên cực kỳ kinh người. La Yên, rút đi, La Trinh ra lệnh. La Yên một tay nắm bắt mảnh lụa, cái tay còn lại đã nặn ra một mảnh chỉ quyết. Ít dung đạo năng lượng này uy lực tuy khủng bố, có thể La Yên chưa hẳn không có thủ đoạn ngăn cản. Nhưng ngữ khí của La Trinh rất kiên định, La Yên hé miệng phía dưới, hay là nghe từ anh mệnh lệnh. La Yên có thể rõ ràng thấy rõ ca ca cảm xúc, cái này từ La Trinh trong thể nội thế giới ra tới phản nghịch giả, ca ca muốn thân thủ đối kháng hắn. Vèo, thân hình của La Yên vọt lên trên, đã kéo ra một khoảng cách, nhưng như trước cảnh giác nhìn chằm chằm tà thần, cùng với trốn ở chủ phong một mặt khác cự nhãn. cái kia con mắt to bị mảnh lụa khắc chế gắt gao, lại trong lúc nhất thời không dám ló đầu. Theo tà thần nhẹ nhàng đẩy, một mảnh kia mảnh như lông chim hình thoi dung đạo năng lượng, hướng phía La Trinh bay vụt mà tới. La Trinh đứng tại chỗ lại không tránh không né. Rầm rầm rầm rầm, vòng tròn quay liên tục kiêu dương tại chung quanh của La Trinh nổ. Những thứ này kiêu dương nổ lúc, hào quang tiếp xúc thịt, nhưng mai một tốc độ cũng cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bảy mặt trời nho nhỏ tại La Trinh chung quanh nổ bung, lại tức thì dập tắt, không có thương tổn được La Trinh chút nào. Xem rõ chưa, hắc hắc, tà thần cười to nói, bao hàm dấu ở huyền bí trong đó, ngươi cả đời đều không thể cởi bỏ, giữa thiên địa này có thể thành tựu, chỉ có ta một. Người mà thôi, những dị tộc kia tộc nhân, các đệ tử đang cùng hồn nguyên chi linh giao thủ khoảng cách bên trong, nghe được lời của tà thần, cũng là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu chi sắc. Dung đạo năng lượng uy lực tuy không tầm thường, có thể ra hỏa này tại đắc ý cái gì? Trong mẫu thế giới đại năng nhiều như vậy, nghiên cứu dung đạo năng lượng cũng không ít, cuối cùng còn không phải lựa chọn buông tha cho. Những thứ này tộc nhân, đệ tử thừa nhận tà thần rất lợi hại, nhưng đối với dung đạo năng lượng, bọn hắn cũng không coi trọng mắt, thừa nhận bỉ ngạn tín vật, đạt được cường đại hơn bỉ ngạn chi lực mới. Là chính đạo, bất quá quan sát được một màn này, cũng không phải là tà thần. Hồn nguyên đại thế giới cửa ra vào, rất nhiều đại tộc lĩnh đầu nhân đám, thông qua trước cửa pháp trận cũng nhìn rõ ràng. Như đám người phượng nữ, cau mày, cũng tương tự nghe không hiểu tà thần đang nói cái gì. Có thể Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình, Lưu Yên tộc, Nhĩ Thử Nhất tộc cùng Hữu Hùng lĩnh đầu nhân, trên mặt hiển lộ ra một tia ngưng trọng. Lâm huynh, dung đạo năng lượng của Hắc Y thanh niên kia ở bên trong, giống như có một loại năng lượng đặc biệt. Thu Âm Hà hỏi, Thu Âm Hà bọn hắn không có tu luyện nhiều như vậy thần đạo, nhưng đối với toàn bộ thế giới tồn tại năng lượng cũng có chút hiểu biết. Lâm Chiến Đình cũng thận trọng gật đầu, loại năng lượng này, ta chưa thấy qua. Là nào đó bỉ ngạn tín vật lực lượng chứ? Một nhĩ thử nói ra, bỉ ngạn chi lực không có khả năng hoàn mỹ như vậy dung hợp, Thu Âm Hà lắc đầu, thật sự là kỳ quái. Hắn chúng ta đối với năng lượng nhận thức cuối cùng có chỗ thiếu hụt, tuyệt đại đa số người cũng không biết, cái thế giới này bổn nguyên năng lượng phải không viên mãn. Phục Hy tĩnh tỏa tại tuyết sơn nhìn chằm chằm vào, ánh mắt từ ẩm tuyết châu biên giới thu nạp trở về, lại đã rơi vào hồn nguyên đại thế giới hạch tâm địa đái, cái kia mấy vòng nở rộ kiêu dương cũng tương tự ánh. Nhập tầm mắt của hắn, khi hắn chú ý tới cái này năng lượng trong màu trắng hồ quang về sau, con người của Phục Hy cũng hơi co rụt lại. Làm sao có thể, Phục Hy đã từng dung hợp qua tam thiên thần đạo, lý giải đối với dung đạo năng lượng mạnh hơn dưới núi tất cả lĩnh đầu nhân. Vô duyên vô cớ, tại sao phải nhiều ra một loại năng lượng này. Trước kia căn bản không tồn ở trong thiên địa, đúng rồi, khó trách dung đạo năng lượng không cách nào dung hợp hoàn toàn. Không lành lặn này một nguồn năng lượng, từ thì không cách nào hòa hợp, nhiều hơn nữa cố gắng đều là uổng phí. Có thể tiểu tử này là từ đâu tìm đến hay sao? Trong lòng Phục Hy nhấc lên sóng lớn ngập trời, năm đó dung đạo năng lượng bị bọn hắn cho rằng là toàn bộ trong hỗn độn bổn nguyên nhất lực lượng, một khi dung hợp hoàn toàn, dù cho là chân lý thần thông đều không thể cùng như nhau. Có thể nhiều như vậy trí cường giả hao phí vô số năm tâm huyết, đều không thể tại trên dung đạo năng lượng đột phá, cuối cùng kể cả Phục Hy, đám người Đông Hoàng Thái Nhất, đều chỉ có thể có ra một cái kết luận. Dung đạo năng lượng là không thể nào viên mãn, ánh mắt của tà thần chăm chú nhìn La Trinh, hắn tưởng muốn tại La Trinh trên mặt chứng kiến kinh ngạc, giật mình, khó có thể tin những vẻ mặt này. Có thể tà thần rất thất vọng, La Trinh như trước vẻ mặt bình tĩnh nhìn tà thần, chợt nghe La Trinh thản nhiên nói, nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ không nảy đạo năng lượng truyền tin. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi sợ hãi rụt rè, tà thần nói châm chọc, cuối cùng dung đạo năng lượng của ngươi cũng không cách nào viên mãn, La Trinh lắc đầu, hiện tại bại lộ, chỉ biết làm cho người ngấp nghé mà thôi. Không cách nào viên mãn, tà thần trên mặt lộ ra một nét cười ngạo nghễ, ta đã dung hợp 2999 loại thần đạo, kể cả đạo này, hôm nay chỉ còn lại có huyền lôi thần đạo không. Pháp dung nhập mà thôi, khoảng cách viên mãn, chỉ thiếu chút nữa. Tà thần vừa nói, như trước nhìn chằm chằm La Trinh, nhưng La Trinh trên mặt vẫn không có hắn trông mong ngóng chờ biểu lộ. La Trinh vẫn là một bộ dáng hờ hững, bình tĩnh đáp lại nói, người một bước này, chính là rãnh trời, mãi mãi cũng không bước qua được, bởi vì dung đạo năng lượng khuyết điểm không chỉ một đạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2992, Hỗn độn chi khuyết. Chính văn chương 3.063 Hỗn độn chi thiếu. Tà thần tại dung hợp thần đạo một đường, hoàn toàn chính xác so với La Trinh đi càng xa. Hơn, tam thiên thần đạo chỉ kém cuối cùng một đạo, dùng hắn tu vi này làm được một điểm này, quả thực thật không thể tin. Nếu là lúc trước, La Trinh chỉ sợ cũng phải trông mong ngóng chờ, muốn nhìn một chút dung đạo đại nhất thống đến cùng có thể diễn sinh ra hạng gì áo nghĩa. Có lẽ trong miệng của Thanh Ngọc Chi Linh, La Trinh đã giải, hiện tại toàn bộ hỗn độn nguyên bổn chính là không viên mãn. Ba đạo khuyết điểm ở bên trong, La Trinh thông qua Thanh Ngọc Văn Minh lấy được một đạo, chính là huyết nguyên thần đạo, mà còn dư lại hai đạo khuyết điểm tức thì không có đầu mối gì. Dưới sự trợ giúp của La Niệm giải mã ra huyết khí hình thành phạm văn về sau, ngược lại là đã lấy được một tia nhắc nhở, Thanh Ngọc Chi Linh ngược lại là hoài nghi trong đó một đạo khuyết điểm cùng số 2 văn minh nguyên linh tộc. Thánh hỏa có, nhưng cụ thể là cái gì như trước không cách nào biết được. La Trinh đích xác không nghĩ tới, sẽ có một đạo khuyết điểm bị tà thần nắm trong tay. Sẽ không biết cái kia hồ quang giống vậy năng lượng là hắc thuyền cường giả cho hắn, hay là hắn tại bỉ ngạn trong đạt được. Tà thần lấy được đạo này độc hữu chính là năng lượng về sau, một mực thỏa thuê mãn nguyện. Ở trong mắt hắn, tự mình hoàn thành dung đạo đại nhất thống thời gian cũng không cửu viễn. Duy nhất để cho tà thần có chút buồn bực là, này một nguồn năng lượng tựa hồ cùng huyền lôi thần đạo mâu thuẫn với. Trước đó, tà thần đã thí nghiệm hơn trăm vạn lần. Hắn một mình đem huyền lôi thần đạo lấy ra, đem một đạo kia hồ quang đưa vào bên trong đó, tam thiên thần đạo sẽ phi thường ổn định. Mà đem này hồ quang lấy ra, đặt vào huyền lôi thần đạo, tà thần cũng tương tự có thể gắn bó dung đạo năng lượng ổn định, nhưng này hai loại năng lượng thêm vào bên trong đó lập tức, dung đạo năng lượng liền. Sẽ lập tức tan vỡ, không có chút nào chỗ thương lượng. Hồ quang bản thân là một loại sấm sét năng lượng nguyên bản tính tình bạo liệt, rất khó khống chế, đặc tính cùng huyền lôi thần đạo tương trùng phía dưới, hai loại sấm sét căn bản như nước với lửa. Tà thần nghiên cứu vô số lần, thậm chí dùng bất đồng xếp đặt trình tự đến dung đạo, đều thất bại. Hắn thậm chí muốn lợi dụng lực lượng của bỉ ngạn tiến hành áp chế, cưỡng ép lại để cho hai loại sấm sét đồng thời dung đạo, con đường này như trước đi không thông. La Trinh những lời này, thật sự giống như là một tia chớp hoa sáng tâm linh của tà thần. Cái gì, khuyết điểm không chỉ một đạo, tà thần vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào La Trinh. Những người khác hồn nguyên đại thế giới nghe nói những lời này, ngược lại là không có gì tỏ vẻ. Cuối cùng dung đạo năng lượng không phải là bọn hắn đụng vào đồ vật, bọn hắn cũng không cảm thấy thứ này dung hợp sau có bao nhiêu lợi hại, một người duy nhất lưu ý đến là cách đó không xa núi. Hồn nguyên chi linh mẫu vẫn ở chỗ cũ bên trong khu vực này mạnh mẽ đâm tới, hơi không chú ý cũng sẽ bị mẫu thể nghiền nát bấy. Liền tại tất cả người bị mẫu thể đuổi chạy ngược chạy xuôi lúc, núi cùng Mộc Mộc rốt cuộc đứng ra. Mộc Mộc một đầu tóc quăn đã dọc theo dài mấy ngàn trượng, giấu kín tại cuốn phát hạ tờ nào hơi dị vực phong tình khuôn mặt nhỏ nhắn đã hoàn toàn lộ ra, nàng bích con người màu xanh lam trong tất cả đều là nhận thức. Thực chi sắc, thao túng tóc của chính mình quấn ở mẫu thể bên trên. Lực lượng của mẫu thể này tuy mạnh hơn xa nàng, có thể đối mặt những cái kia kéo không ngừng còn vương vấn tóc quăn, lại có chút không thể làm gì. Mộc Mộc hạn chế hành động của mẫu thể về sau, liền do núi xuất mã đối với hồn nguyên chi linh mẫu thể tiến hành áp chế. Liền đang áp chế trong quá trình, núi cũng đã nghe được những lời này của La Trinh, như có điều suy nghĩ phía dưới thân thể khôi ngô đột nhiên chấn động, ánh mắt kinh ngạc đặt ở trên thân La Trinh. Mà ở hồn nguyên đại thế giới bên ngoài Phục Hy, lông mi cũng là đột nhiên giơ lên, thì thào nói ra, dung đạo năng lượng khuyết điểm không chỉ một đạo. Vậy có đến cùng có mấy đạo? Nếu như Phục Hy không phải là cảnh giác ẩm tuyết châu biên giới trong cái khe quái vật kia, hắn hiện tại chỉ sợ đều xông đi vào đối với La Trinh ép hỏi một phen. Trong lòng Phục Hy càng tò mò hơn là, La Trinh rốt cuộc là làm sao biết hay sao? Tam thiên thần đạo là do hỗn độn chi khí diễn hóa thành, chính là hỗn độn phân âm dương hóa ngũ hành tức thì sinh vạn vật. Không ngừng phân xuống thuần túy năng lượng, chính là tam thiên thần đạo đạo uẩn, chúng cũng có thể cho rằng vì tạo thành hỗn độn chi khí trụ cột. Nếu quả thật tồn tại khuyết điểm, như vậy hỗn độn chi khí bản thân liền là có khuyết điểm, thậm chí còn cả hỗn độn thế giới đều có khuyết điểm. La Trinh nhàn nhạt liếc qua tà thần, nói ra, vâng. Làm sao ngươi biết, ánh mắt của tà thần lấp lóe không yên, tà thần hiểu rõ tính cách của La Trinh, sẽ không tùy ý lập một vật lường gạt cho hắn. Có thể tà thần phát hiện bí mật này cũng đã trải qua rất lớn cơ duyên xảo hợp, chênh lệch điểm chết tại bỉ ngạn ở bên trong, hắn là lấy mạng mới đổi lấy này một đoàn hồ quang. Chẳng lẽ La Trinh cũng có phát hiện gì? Có lẽ hắn nắm giữ những thứ khác khuyết điểm. Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? La Trinh lạnh nhạt nói ra. Nghe được câu trả lời của La Trinh, ánh mắt của tà thần hơi lóe lên, trong con mắt để lộ ra một tia vẻ lo lắng chi sắc. Hắn tại trước mặt La Trinh tuy biểu hiện dị thường liều lĩnh, có thể ở sâu trong nội tâm đối với La Trinh như trước có gan thật sâu kính sợ. Dù cho thần đồ giúp hắn che giấu ký linh địa liên hệ, để cho hắn không hề bị khống tại La Trinh, nhưng hắn cuối cùng là La Trinh thể nội thế giới sinh ra sinh linh, La Trinh là của hắn tạo vật chủ. Sự thật này không cách nào biến mất, cái này tạo vật chủ trên người có rất nhiều bí mật, tà thần tình thế bắt buộc. ta không cần ngươi nói cho ta biết, ta chỉ cần thôn phệ ngươi là được. Tà thần vô cùng dữ tợn cười cười, khí thế nổi lên. Dầm ào ào, mãnh liệt xung đạo năng lượng lan truyền mà ra, ít xung đạo năng lượng này lóe ra đẹp lạ thường sắc thái, biến thành một thanh hình thoi cự kiếm, tà thần nắm nắm lấy này thanh cự kiếm thân hình một hồi khuôn đúc. Hồ, liền thẳng đến La Trinh mà tới. Ca, cẩn thận, La Yên ở phía trên nhắc nhở. Cẩn thận cũng là vô dụng, ha ha ha. Tà thần một bên cuồng tiếu một bên huy động cự kiếm vẽ ra trên không trung năm màu hồ quang, hướng La Trinh vào đầu chém xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng sắc vòng sáng thẳng lan truyền tới đây, vầng sáng này trong tích chứa sợ hãi chi lực tập kích nhập tà thần nội tâm. Dung đạo năng lượng cao độ ngưng xúc phía dưới, vốn cực không ổn định, tà thần bị sợ hãi chi lực ảnh hưởng về sau không nắm được dung đạo năng lượng, lại âm âm nổ bung, biến thành một đoàn cực lớn. Mặt trời nắng gắt chói chang, kinh khủng như vậy mai một năng lượng, dù cho tà thần bản thân cuốn vào bên trong đó cũng phải bị thua thiệt, hắn cơ hồ là đè nén sợ hãi của nội tâm, bằng vào bản năng bay rớt ra ngoài, cứng rắn. Tránh đi, La Yên một tay nắm bắt khối kia mảnh lụa, nhẹ nhàng đem anh dũng chỉ một thoáng nhỏ xuống ở trên thân ca ca, giúp đỡ La Trinh xua tán nỗi sợ hãi này chi lực, đồng thời đối với vô cùng chật vật tà thần nói ra. Ta lại để cho ca cẩn thận đối tượng, cũng không phải là ngươi. Tà thần chật vật sửa sang lại tâm thần hậu, quay đầu nhìn về phía một mặt khác cự nhãn. Này con mắt to chỉ bị La Yên trong tay mảnh lụa khắc chế, nếu như không có cái kia mảnh vải, tà thần cũng cầm kia không thể làm gì. Một bên đối mặt La Trinh, một bên đối mặt này cự nhãn sợ hãi chi lực, tà thần không có chút nào phần thắng đáng nói. Hắn cắn răng về sau, thân hình lóe lên, lại hướng phía chủ phong một bên tránh đi. Anh, muốn đuổi theo mau sao? La Yên nhìn xem hắc sắc thân ảnh kia hỏi. Ngươi cảm thấy cái kia tròng mắt sẽ giúp chúng ta? La Trinh cười hỏi lại. Không biết, La Yên lắc đầu. Vậy trước tiên đem cái kia tròng mắt đối phó, La Trinh nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2993, phong ấn. Chính văn chương 3.064 phong ấn. Ở trong hỗn chiến đối mặt tà thần, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Tà thần có thể trong hồn nguyên đại thế giới một đường đồ sát, tuyệt không chỉ có dựa vào dung đạo năng lượng. Từ Lưu Uyên tộc nhân kia trong miệng, La Trinh biết hắn tựa hồ có thể hàng lâm một cái thế giới, như vậy đòn sát thủ lợi hại tà thần một mực chưa từng vận dụng. Cái kia con mắt to vào lúc thích hợp thả ra sợ hãi chi lực, đối với tất cả mọi người tồn đang uy hiếp, hiện giai đoạn chậm trễ đến cực điểm hay là muốn tiêu diệt cái này uy hiếp. Về phần tà thần trong tay một đạo kia hồ quang, đồng dạng là La Trinh nhất định phải chi vật. Cự nhãn trong lòng cũng hết sức phiền muộn, nó phóng thích sợ hãi chi lực một mặt là muốn trợ giúp hồn nguyên chi linh, một phương diện khác, mới vừa tà thần dung đạo năng lượng kia hóa ra cự kiếm phách trảm, uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Nếu là để cho tà thần một đao chém ở bên trong, cũng có thể giúp nó diệt trừ một tên kình địch. Hiện tại cự nhãn cũng không suy nghĩ nữa cướp lấy những người này thân thể, có thể bảo vệ tính mạng cũng không tệ rồi. Muôn vàn không nghĩ tới La Yên cảnh giác càng như thế cao, trước tiên liền dùng anh dũng chỉ một thoáng bảo vệ La Trinh, mà tà thần càng là mạc danh kỳ diệu, mạnh như vậy một thanh cự kiếm liền trực tiếp trong tay. Nổ tung, rơi vào đường cùng, cự nhãn thay đổi ngược, thẳng chui vào trong chủ phong. La Trinh chứng kiến cự nhãn chui vào chủ phong phương vị, thẳng thay đổi phương hướng, một quyền đem chủ phong bước ném ra một cái động lớn. Hắn cùng với La Yên cũng từ này bên trong cái hang lớn chui vào. Chủ phong hiện tại hiện lên đặt ngang trạng thái, cự nhãn cùng La Trinh chui vào vị trí là trên chủ phong đầu 3/4 cao độ. Lúc trước cự nhãn chính là ở đây bố trí từng tầng một cơ quan, nhất là trên vách tường điêu khắc các loại các dạng tâm cụ nhãn ma điêu tượng. Làm La Trinh tiến vào bên trong nháy mắt, cự nhãn sợ hãi chi lực điên cuồng trào ra dũng mãnh, cùng một thời gian, tất cả tâm cụ ma nhãn điêu tượng trong tròng mắt đều lóe ra một tia âm. Dày đặc đỏ sậm quang mang. Siêu siêu siêu siêu, những thứ này ánh sáng màu đỏ từ bốn phương tám hướng bất đồng góc độ thẳng đến La Trinh mà tới. Cho ta điên, cự nhãn giờ phút này cũng là một bộ liều mạng thái độ. Dùng sợ hãi chi lực của hắn nghiền ép đến cực hạn lúc, đủ để bao phủ đối phương tâm trí, làm cho đối phương ký ức chi hỏa hỗn loạn, thậm chí rửa đi bình thường trí nhớ, chỉ để lại vô tận sợ. Sợ, biến thành một cái bao giờ cũng đều ở trong sợ hãi tên điên. La Trinh chứng kiến từ bốn phương tám hướng tụ đến sợ hãi chi lực. Sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. La Yên thấy một màn như vậy, lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng đem cánh tay của La Trinh một kéo, cái kia tơ lụa thanh ánh lấp lóe, hóa thành một tấm to lớn áo choàng, đưa nàng cùng La Trinh bao bọc trong đó. Đảm nhiệm sợ hãi chi lực kia như thế nào lợi hại, đều cầm này tơ lụa trong La Yên cùng La Trinh hai huynh muội không có biện pháp. Anh, ta giúp người quá khứ, La Yên ở bên cạnh hắn dì tai nói. Nếu là cự nhãn thả ra sợ hãi chi lực liên tục không ngừng, bọn hắn sợ rằng sẽ bị một mực giam ở trong đó. Bên ngoài phần đông chủng tộc đang cùng hồn nguyên chi linh hỗn chiến, không biết tà thần sẽ chỉnh ra phiền toái gì, hiện tại chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Được, La Trinh gật đầu. Này màu xanh tơ lụa mặt ngoài lại lần nữa dựng dụng ra từng sợi ánh sáng màu xanh, trong ánh sáng xanh dương hóa ra một tia hơi mở anh dũng chỉ một thoáng, La Yên đem tơ lụa đột nhiên xé ra lập tức, trong ánh sáng xanh dương. Hóa ra anh dũng chỉ một thoáng đều đắm chìm trong La Trinh bên ngoài thân. Tại anh dũng chỉ một thoáng dưới sự bảo vệ, La Trinh trên không trung kéo túm ra một hồi tàn ảnh, trong nháy mắt đã phóng tới cự nhãn. Không được qua đây, cự nhãn bộc phát ra một đạo cuồng loạn ý thức, trong ánh mắt ánh sáng màu đỏ càng thêm nồng đậm, trực tiếp đánh vào La Trinh bên ngoài thân. Nhưng anh dũng chỉ một thoáng đối với sợ hãi chi lực quá mức khắc chế, này cự nhãn công kích đối với La Trinh không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. La Trinh một kiếm đâm tại cự đồng tử mắt bên trên. Con mắt cơ hồ là toàn bộ sinh linh yếu ớt nhất bộ vị, tâm cụ nhãn ma nhất tộc cũng không ngoại lệ. Bất quá tại tâm cụ nhãn ma một ít luân phiên trong hỗn độn, không có bất kỳ sinh linh dám đối mặt ánh mắt của chúng, nếu không nghênh đón chỉ có thể là vô tận sợ hãi. Dưới một kiếm này, trực tiếp cắt ra cự nhãn đồng tử. Đen nhánh đồng tử tản ra, nhuộm dần lấy chung quanh tròng trắng mắt, nhìn qua vô cùng thê thảm. Ô ô, cự nhãn bị đau, nhanh chóng tưởng đằng sau lăn đi, tưởng muốn chui vào chủ phong chỗ càng sâu. Nhưng La Trinh căn bản sẽ không cho nó cơ hội này, rút kiếm dựng lên, kiếm khí màu trắng lập lòe. Mắt phải của hắn tách ra một đạo bạch quang, đó chính là tâm cụ nhãn ma nhất tộc độc hữu, chính là một cái khác năng lực. Chín chợt hiện phân quang, ánh kiếm của La Trinh chính là sắc bén nhanh chóng, tại một cái nháy mắt thời gian, không biết đánh ra bao nhiêu kiếm. Cự nhãn bên ngoài thân lưu lại từng đạo vết kiếm, những kiếm này vết tích chính đang nhanh chóng hết bệnh, nhưng cũ vết kiếm không có khép lại, mới vết kiếm lại lần nữa xuất hiện ở con ngươi mặt ngoài. Phốc phốc phốc phốc, La Trinh liên tiếp bổ ra trên trăm kiếm về sau, cự nhãn rốt cuộc ngừng giãy giụa, định ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. La Trinh quan sát sau một chút, mới chậm rãi hướng phía cự nhãn tới gần. Hắn hiện tại đều không thể định nghĩa này cự nhãn đến cùng là dạng gì tồn tại, nếu như tâm thần chi nhãn là bỉ ngạn sinh linh, nó căn bản không có khả năng xuất hiện ở trong hồn nguyên đại thế giới, trừ phi nó là bỉ ngạn tín vật. Nhưng nếu như vật này là bỉ ngạn tín vật, là ai thừa tái đưa vào nơi này? Ngay tại La Trinh gần sát cự nhãn trong nháy mắt, hào quang màu đỏ ngòm lại lần nữa bạo phát đi ra, huyết quang này dường như đang thiêu đốt một dạng, dù cho La Trinh có anh dũng chỉ một thoáng bảo hộ, như trước cảm giác đã bị này cổ lực lượng làm người ta sợ hãi. Nó đang thiêu đốt chính mình, bỉ ngạn tín vật có thể thông qua thiêu đốt, nghiền ép ra uy lực khủng bố nhất. Nhưng người gánh chịu bản thân cũng sẽ chết vong, hơn nữa thừa nhận mãnh liệt hơn thống khổ, bình thường không phải là đi đến tuyệt lộ, không có người sẽ lựa chọn như vậy. Bất quá này cái tròng mắt vừa mới bắt đầu thiêu đốt thời khắc, màu xanh mảnh lụa một chút hướng phía tròng mắt bao trùm tới, bao bọc nó cực kỳ chặt chẽ. La Yên đem bao vây lấy cự nhãn mảnh lụa một cái nhấc lên, ngón tay ở phía trên liên đạn, đồng thời phun ra một chữ, phong. Cự nhãn đã bị mảnh lụa triệt để phong ấn. Sau đó nàng nói với La Trinh, anh, vật này ta phải giao cho Lê Sơn. Nói xong nàng nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, tại trên tu di giới chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem con vật khổng lồ này hút vào trong tu di giới chỉ. Lần này tiến vào hồn nguyên đại thế giới, đối phó tâm cụ nhãn ma này nguyên bản chính là nhiệm vụ của La Yên. Lê Sơn đối với con mắt này cũng cảm thấy rất hứng thú, thu phục nó về sau, La Yên tự nhiên sẽ hướng Phục Hy báo cáo kết quả công tác. Nếu như đổi lại người khác, tự nhiên không thể dễ dàng như thế tại trước mặt La Trinh lấy đi này con mắt to, nhưng La Yên mở miệng, La Trinh đương nhiên sẽ không nói nhiều một câu. Lúc này bên ngoài lại truyền tới vài đạo tiếng nổ thật to, La Trinh liền nói chúng ta ra ngoài. Cự nhãn dùng sợ hãi chi lực định rõ vạn trượng rộng huyết văn đã hoàn toàn biến mất, mọi người không hề bị đến huyết văn giam cầm về sau, trở nên càng thêm linh hoạt. Như mấy nhĩ thử kia bị hồn nguyên chi linh một đường đuổi giết, không địch lại phía dưới, đám nhĩ thử thẳng trốn trong trận pháp, hồn nguyên chi linh cầm nhĩ thử nhất tộc hầu như không có biện pháp. Ngoại trừ bên ngoài mẫu thể, mấy cái hình thể khổng lồ hồn nguyên chi linh đã hỏng mất, từ trong cơ thể của hồn nguyên chi linh tuôn ra từng đống màu hổ phách kết tinh, cũng sẽ đưa tới không ít dị tộc nhân tranh đoạt, thậm chí cả chém giết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2994, cướp đoạt. Chương 3.065, cướp đoạt. Trong lúc hỗn loạn lại có một hồn nguyên chi linh ngã xuống, hồn nguyên chi linh nuốt lẫn nhau phía dưới, đem bản thân cường hóa đã đến một người vô cùng mạnh tình trạng. Nhưng tốc độ của hồn nguyên chi linh không tính nhanh, tuy phòng ngự lực kinh người, đối mặt tất cả đại dị tộc người nổi bật cùng những thiên tài, cũng chỉ có thể trở thành di động bia ngắm. Một nguyệt linh tộc nhân bên ngoài thân bao phủ một tầng nhàn nhạt màn sáng. Màn sáng này có thể vặn vẹo ánh sáng, để cho hắn hoàn toàn ẩn nấp. Nếu không phải dùng thần thức dò xét, rất khó phát giác được sự hiện hữu của nàng. Khi nàng nhìn thấy hồn nguyên chi linh kia sau khi ngã xuống, lấy cực kỳ bén nhạy tốc độ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, duỗi dưới tay, đem thổi phồng hồn nguyên chi linh đút vào mình tu. Di giới chỉ, nàng đoán chừng một chút, đại ước chừng hơn 300 miếng, đầy đủ chính mình thành tựu hồn nguyên cảnh. Đệ đệ của nàng còn ngốc ở trong trận pháp, bên ngoài quá nguy hiểm, nhiều hơn 100 miếng hồn nguyên chi linh có thể cho đệ đệ của chính mình. Nguyệt Linh tộc nhân này lòng tràn đầy mừng rỡ, hướng phía cách đó không xa một tòa pháp trận tiến lên. Tiến vào bên trong pháp trận, có nghĩa là tuyệt đối an toàn, huống chi hỗn loạn như vậy trong căn bản không người phát giác được sự hiện hữu của nàng. Mắt thấy pháp trận khoảng cách nàng bất quá hơn 10 trượng khoảng cách lúc, một bóng đen khổng lồ bao phủ nàng. Nguyệt Linh tộc nhân phát giác được không đúng, theo bản năng ngẩng đầu. Một tên hình thể Lưu Uyên tộc nhân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trong tay một chút màu nâu đại trùy nở rộ cường đại bỉ ngạn chi lực, ầm ầm rơi đập. Ầm, nhục thể của Nguyệt Linh tộc nhân này trực tiếp bị Lưu Uyên tộc nhân đạp nát, Lưu Uyên tộc nhân thò tay đã nắm tu di giới chỉ của nàng, đem bên trong vật lẫn lộn ném đầy đất, lấy đi những hồn nguyên kia. Chi Linh thẳng bước chân vào ngoài 10 trượng trong pháp trận. Bên trong pháp trận đệ đệ của vị Nguyệt Linh tộc nhân kia trốn ở bên trong, chính mắt thấy đây hết thảy về sau, vẻ mặt một mảnh ngốc trệ. Lưu Uyên tộc nhân ghét bỏ giống vậy chừng Nguyệt Linh tộc nhân này liếc mắt, này đầu hồn nguyên chi linh chính là Lưu Uyên tộc chúng ta đánh chết, chính là Nguyệt Linh tiểu tộc cũng đuổi để cướp đoạt, quả thực không biết chết sống, nếu như không có pháp trận che chở, Lưu Uyên tộc nhân chỉ sợ tính cả Nguyệt Linh tộc nhân này cũng cùng chung giết. Tại siêu cấp thế lực trước mặt, giống vậy tiểu tộc căn bản không có quá nhiều hơn quyền nói chuyện. Một mặt khác, Hoắc Trạch sử dụng một cây màu tím dây leo sinh sôi không ngừng, vây quanh một đầu hồn nguyên chi linh không ngừng mà sinh trưởng. Này dây leo hết sức cứng cỏi, đao kiếm không thể gây tổn thương cho, dù cho hồn nguyên chi linh đem dây leo kéo đứt gãy, nó cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng. Đầu kia hồn nguyên chi linh không ngừng gầm thét, gào thét, có thể cả người lực lượng không chỗ chút xuống, chỉ có thể vô ích lao dãy giụa. Sau lưng hồn nguyên chi linh, Lang Xương cùng phân thân của nàng đồng thời cầm kiếm, hóa thành đầy trời kiếm quang. O-O-O-N-G, những cái kia kiếm quang giống như treo lơ lửng ở giữa không trung màu bạc đám mây. Tất cả kiếm quang không ngừng mà hợp nhất, từ 1 vạn đạo kiếm mang hợp nhất đến 5.000 đạo, từ 5.000 đạo kiếm quang hợp cũng vì hơn 2.000 nói, 1.500. Cuối cùng biến thành một đạo cao độ ngưng luyện kiếm quang. Thái Ất Linh Tê kiếm chảm. Xoạt, kiếm quang này thẳng đến hồn nguyên chi linh này mà đi, đánh vào phía sau lưng của nó. 3. Vô địch linh tê kiếm chảm như trước không phá hết phòng ngự của hồn nguyên chi linh, Lăng Xương ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tại hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc lúc trước, phòng ngự của nó chính là không gì phá nổi. Bất quá năng lượng của hồn nguyên chi linh sẽ bị nhanh chóng tiêu hao, nhiều chảm mấy kiếm, để cho hồn nguyên chi linh tinh thể mệt nhọc về sau, tự nhiên có thể đem này đầu hồn nguyên chi linh đơn giản chém giết. Lăng Xương một luân phiên công kích về sau, thất thải thạch lại theo sát tới, đánh vào này đầu phía sau lưng của hồn nguyên chi linh. Công kích của Lam Tình tuy không giống Lăng Xương, Phượng Ca như vậy sắc bén, nhưng tần suất công kích hết sức dày đặc, thất thải thạch kia đánh chúng trong nháy mắt từ nhưng biến mất, lại lần nữa xuất hiện ở Lam Tình tay. Ở bên trong, theo Lam Tình nhẹ nhàng một ném, hồi phục lại đập tới. Một bên Phượng Ca cũng tế ra thạch khâu vương giả chém ra vô số nóng bỏng kiếm quang. Sầu Tuấn giờ phút này ngược lại là so sánh lúng túng, lúc trước hắn lần nữa vận dụng sinh khôi chi liên, hiện tại chỉ có thể ở một bên vây xem, ngẫu nhiên lên tiếng nhắc nhở. Mọi người không ngừng mà vây công phía dưới, này đầu hồn nguyên chi linh rốt cuộc lâm vào mệt nhọc, thân thể to lớn bị tách rời, dung nhập trong cơ thể nó hồn nguyên chi linh lập tức chảy đầy đất. Chứng kiến này màu hổ phách tinh thể, trên mặt mọi người đều toát ra vẻ vui mừng. Một đầu hồn nguyên chi linh trong cơ thể lại đã dung nạp 2.000 trái hồn nguyên chi linh tinh thể. Khó trách thứ này cường đại như thế. Bất quá một khi đem thứ này đánh chết, thu hoạch của bọn hắn cũng có chút phong phú, một hồn nguyên chi linh này tinh thể đủ để 10 người tới tiến hành hồn nguyên tái tạo. Đang lúc bọn hắn mới vừa đánh chết trong nháy mắt, 3 bóng người bay vút qua. 3 người này vậy mà người của thần nông thị tộc, nhìn quần áo cùng hình dạng, hẳn là tam huynh đệ. 3 người bọn họ đã sớm đang âm thầm quan sát hồi lâu, mắt thấy hồn nguyên chi linh này ngã xuống trong nháy mắt. Lại thừa dịp mọi người tập trung ý chí khoảng cách phóng tới này một đống hồn nguyên chi linh. Đại ca, Thu, một tên trong đó tiểu hồ tử nói ra, một gã khác tráng hán lấy trên thân, chìa tay nhẹ nhàng vung lên, trên đất hồn nguyên chi linh kết tinh đều bị nhét vào tu di giới của hắn trong. Tìm, chết, Phượng Ca thấy một màn như vậy đỏ ngầu cả mắt, vì đánh nát này đầu hồn nguyên chi linh, bọn họ một nhóm người cũng đau khổ ác chiến nửa ngày, ở đâu cho phép người ngoài đem cướp đoạt. Trong mắt nàng ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái. Thạch khâu vương giả hơn 1.000 cái tay trái đồng thời huy kiếm. vạn kiếm, nghìn thanh kiếm dài cua múa kiếm quang lẫn nhau giao thoa, hóa thành một mảnh tỉ mỉ võng kiếm. Quy nhất, tay trái của Thạch Khâu Vương giả đồng thời cũng chém ra một kiếm. Đạo này lập thể võng kiếm giống như lồng giam, tù lấy một đạo càng thêm kinh người kiếm quang, kiếm mang kia nhũ hợp kim ô thần hỏa, tản ra khí tức nóng rực đánh phía tam huynh đệ. Xuất thủ không chỉ là Phượng Ca, Lăng Sương cũng dựng dụng ra Thái Ất kiếm quyết, Hoắc Trạch, Lam Tình cùng Cửu Lê tộc nhân, còn có một chút sau gia nhập Thiên Cung đệ tử cũng tương tự tấn công về phía này ba. Huynh đệ, này tam huynh đệ trong Thần Nông thị tộc cũng có phần có lai lịch, thực lực của bọn hắn mặc dù không bằng Núi Cùng, Mộc Mộc nhưng cũng là theo sát phía sau tồn tại. Dám ở Thiên Cung trước mặt mọi người đoạt hồn nguyên chi linh, tự nhiên đối với bản thân mánh khóe có chút tự tin. Ám ảnh chi cảnh, tam huynh đệ trong một người cầm đầu tại trên thiên linh cái nhẹ nhàng vỗ, một viên màu đen thùi lùi bảo thạch từ đỉnh đầu trồi lên, tích lưu lưu chuyển không ngừng. Viên bảo thạch này xoay tròn thời khắc, ba thân thể của con người cũng dần dần hư hóa. Ám cảnh chi thạch, Sầu Tuấn chứng kiến viên bảo thạch này, lông mi đột nhiên nhảy lên. Tảng đá kia là một kiện thần bí loại bỉ ngạn tín vật, một khi kích phát kỳ năng lực, có thể làm cho bản thân cùng người chung quanh tiến vào một loại đặc biệt trạng thái, tại bực này dưới trạng thái một. Các công kích đều là vô dụng, ao ao ao, vô số kiếm quang từ trong thân thể của bọn hắn xỏ xuyên qua mà ra, Thần Nông thị tộc tam huynh đệ thân thể như mặt nước gợn sóng, chẳng qua là nhẹ nhàng nhộn nhạo một hồi, lại lông tóc không bị tổn thương. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của đám Thiên Cung đệ tử đột nhiên trầm xuống. Thần Nông thị tộc tam huynh đệ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, người cầm đầu kia liền nói, đi. Tiến vào trong pháp trận chúng ta liền an toàn, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2995, lớp năng lượng tầng. Chính văn chương 3.066 lớp năng lượng lần. Thần Nông thị tộc tam huynh đệ tiến vào bên trong pháp trận về sau, đám Thiên Cung đệ tử chỉ có thể dương mắt nhìn. Bọn hắn có thể bình yên luyện hóa ít hồn nguyên chi linh này, thậm chí có thể mang nhiều hơn hồn nguyên chi linh đưa cho mặt khác người của Thần Nông thị tộc. Tại ám ảnh chi cảnh trạng thái, tam huynh đệ tốc độ di chuyển rất chậm. Nhưng vô luận Thiên Cung mọi người như thế nào công kích, đều ảnh hưởng chút nào không đến ba người bọn họ. Tiến vào pháp trận thuần túy chẳng qua là vấn đề thời gian. Đám người Lăng Xương cùng Phượng Ca trải qua công kích, dùng mấy loại thủ đoạn đều không có hiệu quả chút nào, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Không có tác dụng đâu, tam huynh đệ trong vị kia vóc người cao nhất cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Năng lượng tầng cấp không đủ, không cách nào phá mất ám ảnh chi cảnh, Sầu Tuấn biểu hiện tương đối tỉnh táo. Phượng Ca nghiêm mặt nói ra, cái gì là tầng cấp năng lượng? Sầu Tuấn nhìn chằm chằm vào không ngừng di động Thần Nông thị tộc ba người, ngẫm nghĩ một phen, chợt nói ra, trong hỗn độn tất cả lực lượng đều có thể giải thích vì năng lượng lưu động, bất quá năng lượng bản. Thân là cao có thấp có đấy, những thứ này học vấn, Sầu Tuấn cũng tiếp xúc không sâu, nhưng hắn vẫn thân thể to lớn lý giải qua tầng cấp năng lượng phân loại. Chân nguyên là tầng dưới chót nhất dòng năng lượng di chuyển, trong mẫu thế giới phàm nhân võ giả, trong thể nội thế giới sinh linh nhiều sổ dĩ chân nguyên làm chủ. Lúc chân nguyên cô đọng đến mức tận cùng sau, chính là thần đạo đạo uẩn là một loại năng lượng, lưu động hiệu suất mạnh hơn xa chân nguyên, vì tầng thứ hai năng lượng. Mà bỉ ngạn tín vật lực lượng tức thì thuộc về tầng thứ ba cấp lực lượng, cũng là trong mẫu thế giới cường giả vận dụng rộng nhất đích một tầng thứ. Nhưng bỉ ngạn tín vật bản thân có được các loại ly kỳ cổ quái năng lực, đặc biệt là thần bí loại bỉ ngạn tín vật tích chứa năng lượng thường thường có thể tới một cái càng cao tầng thứ, như này ám ảnh chi cảnh. Kỳ thật cũng không khó phá, chỉ cần có thể đụng vào, thậm chí ảnh hưởng đến bọn hắn, ám ảnh chi cảnh liền sẽ tự động giải trừ. Có một chút bỉ ngạn tín vật năng lực rất đặc biệt, cũng có thể phá hư ám ảnh chi cảnh này. Hết lần này tới lần khác tại chỗ Thiên Cung đệ tử không có này các loại năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tam huynh đệ chậm rãi trôi đi mà đi. Lúc này tức giận không chỉ có riêng là tại chỗ Thiên Cung đệ tử, Thu Âm Hà cửa hồn nguyên đại thế giới, Lâm Chiến Đình cùng với khác mấy núi lĩnh đầu nhân đám, nguyên một đám cũng là khí. Không nhẹ, mới vừa lấy được hồn nguyên chi linh, cứ như vậy bị người của Thần Nông thị tộc cướp đi, con vịt đã đun sôi cứ như vậy đã bay, bọn hắn làm sao không giận hỏa. Thần Nông thị tộc lĩnh đầu nhân thì là vẻ mặt châm biếm nhìn xem Thu Âm Hà, chỉ lúc này đây có thể bảo vệ Thần Nông thị tộc 10 tên tộc nhân tiến hành hồn nguyên tái tạo, bọn hắn như thế nào không vui. Đang ở đó tam huynh đệ mới vừa rời ra một hai trượng khoảng cách lúc, La Trinh cùng La Yên từ một mặt khác lượn quanh đi qua. Hắn mới vừa cùng La Yên phong ấn tâm thần chi nhãn kia, chứng kiến Thiên Cung đệ tử trên mặt đều là một bộ sát khí đằng đằng lại không thể làm gì bộ dạng, hơi sững sờ sau hỏi phát sinh. Chuyện gì, bọn hắn cướp đi chúng ta hồn nguyên chi linh? Phượng Ca mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Cướp đi, La Trinh mắt sáng lên, hữu tuyết trường kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, một đạo hàn mang hướng phía tam huynh đệ ở trước mặt đánh tới. Vèo, Kiếm quang lập tức xỏ xuyên qua ba người, thân ảnh của ba người chỉ hơi hơi lóe lên, tam huynh đệ lại đồng thời cất tiếng cười to. Tiểu tử này còn tưởng rằng có thể thương tổn được chúng ta. Thật sự là ngu xuẩn, thiên cung đệ tử hơn phân nửa đều là kiến thức nông cạn thế hệ, tha thứ bọn hắn đi. Tam huynh đệ càng thêm đắc ý, bọn hắn tung bay tốc độ nguyên bản là rất chậm, chứng kiến La Trinh sau lại quẹo một cái cua ngoặc, hướng phía La Trinh bên này rời qua, trong đó khiêu khích ý tứ hàm xúc. Không cần nói cũng biết, La Trinh huynh, bình thường thủ đoạn không phá hết ám ảnh chi cảnh này, Sầu Tuấn nhắc nhở, bất quá nghe nói ám ảnh chi cảnh bản thân rất yếu đuối, cực dễ dàng bị nhiễu loạn, bởi vì tầng 13. Ám ảnh thần miếu bắt được ám cảnh chi thạch là cấp thấp nhất. Hừ, coi như là cấp thấp nhất ám cảnh chi thạch, cũng không phải thiên cung các ngươi này bang phế vật có thể phá hư đấy, thần nông thị tộc tam huynh đệ một trong người hừ lạnh nói. Lông mày của La Trinh có chút giơ lên, phải đồng tử mắt trong lóe ra một tia hồng mang, sợ hãi chi lực tỏa ra về sau, thẳng hướng phía ba người phóng đi. Sợ hãi chi lực, tiểu tử này cũng sẽ. Thần nông thị tộc tam huynh đệ cảm nhận được sợ hãi chi lực, cũng tương tự lại càng hoảng sợ. Nhưng sợ hãi chi lực như trước không thể nhiễu loạn ám ảnh chi cảnh, trực tiếp từ ba thân thể của con người trong xuyên qua. Bên cạnh La Yên lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, màu đỏ rực hoa ảnh từ trong thân thể của nàng tỏa ra, một mảnh dài hẹp tế tế màu đỏ lông tuyến cũng hướng phía ba người rút đi, nhưng vẫn không có chút nào hiệu quả. Sầu Tuấn thở dài một hơi, lập tức nói ra, lớp năng lượng lần bất đồng, chênh lệch sẽ phi thường lớn, ám ảnh chi cảnh này không có biện pháp phá vỡ. Năng lượng cấp độ, ánh mắt của La Trinh ngưng tụ. Đây không phải La Trinh lần thứ một nghe được thuyết pháp này, đã từng trong thần vực, vì phá vỡ âm dương lô đỉnh của Đông Phương Thuần Quân, lúc ấy thì vận dụng chân lý phương tinh. Chân lý phương tinh năng lượng mặc dù có thể phá vỡ âm dương lô đỉnh, nguyên nhân chính là năng lượng tầng cấp so với âm dương lô đỉnh cao hơn. Buông tha đi, La Trinh, chúng ta sẽ tìm những thứ khác hồn nguyên chi linh, La Yên nói ra. Lớn nhất đầu kia hồn nguyên chi linh do Hữu Hùng, Kim Ô, Thần Nông cùng mấy tộc các tộc nhân cuốn lấy. Còn lại mấy cái bên kia số nhỏ hồn nguyên chi linh cũng không có thiếu, đánh chết hồn nguyên chi linh vững chắc. Nhưng phiền toái, nhưng dù sao cũng hơn ở chỗ này lãng phí thời gian tốt. Ánh mắt của Phượng Ca cũng hướng phía một mặt khác lao đi, tìm kiếm mục tiêu mới. Nhìn xem thần nông thị tộc tam huynh đệ mặt mũi tràn đầy dương dương tự đắc, từ dưới mí mắt mình đi qua, La Trinh nhẹ nhàng duỗi dưới tay, một mảnh nho nhỏ lục sắc phương tinh ra hiện tại hắn. Bàn tay thần nông thị tộc ba người ánh mắt ngay ngắn hội tụ tại lục sắc phương tinh này mặt ngoài. Khối lục sắc phương tinh này tại La Trinh trên là chân thần cảnh lúc, còn có thể đủ đến ngăn địch, mà lại uy lực không tầm thường. Nhưng La Trinh khuyết thiếu huyết mạch của hỗn độn cổ thần, không cách nào mở rộng ra càng nhiều nữa chân lý phương tinh, lạc tinh thủ thuần túy uy lực tự nhiên chưa đủ nhìn rồi. Tam huynh đệ nhận thức không được chân lý phương tinh, nhưng quan sát cũng không ở trong đó phát giác nhiều lực lượng mạnh, ngược lại là không có chút nào bối rối. Theo La Trinh thò tay vung xuống, một đạo vòng xoáy màu xanh lục xuất hiện ở tam huynh đệ đỉnh đầu, vòng xoáy kia không ngừng xoay quanh phía dưới, một điểm màu xanh tinh quang thẳng giáng xuống. Chứng kiến lạc tinh thủ uy lực, trong lòng La Trinh cũng là cười khổ, dựa vào một khối chân lý phương tinh ngưng ra, thật là quá yếu. Sầu Tuấn, đám người Phượng Ca chứng kiến cái kia tinh quang cũng là mặt đầy không cho là đúng, cái kia tinh quang rơi xuống lực lượng còn không bằng bọn hắn toàn lực mà thi một phần vạn. Có thể cửa hồn nguyên đại thế giới mọi người chứng kiến này năng lượng màu xanh biếc về sau, sắc mặt cũng vì đó nghiêm một chút. Này là, chân lý tầng cấp năng lượng, rất yếu, nhưng hàng thật giá trị. Không ít lĩnh đầu nhân đều đoán được, lạc tinh thủ chất chứa năng lượng cấp độ. Thu Âm Hà chứng kiến thứ này về sau, lại lần nữa chấn kinh rồi, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Lâm Chiến Đình. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới La Trinh còn cất giấu chiêu thức ấy. Hắn cùng hỗn độn cổ thần lại có liên quan gì? Phục Hy đứng ở tuyết sơn trên đỉnh. Chứng kiến lạc tinh thủ nở rộ lục sắc quang mang, sắc mặt ngược lại là không có biến hóa chút nào, tại hỗn độn dưới đáy lúc, hắn đã biết rồi kết quả này. Vì phá vỡ ám ảnh chi cảnh dùng ra một chiêu này, Phục Hy đều không có bất kỳ ngoài ý muốn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2996, hoàn trả. Chính văn chương 3.067 hoàn trả. Thần nông thị tộc tam huynh đệ nguyên bản hiện lên hư hóa trạng thái, dường như phiêu động trong không khí ba cái u linh. Lúc trước thiên cung đệ tử đã thử thủ đoạn, đều là xuyên qua, căn bản là không có cách quấy nhiễu được bọn hắn. Nhưng ám ảnh chi cảnh cũng có một cái cực lớn khuyết điểm, bọn hắn dựa vào ám cảnh chi thạch phải giữ vững một cái vi diệu cân bằng, hơi chút không chú ý cái này cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ, cho nên ba người di động cũng là cẩn thận, động tác kỳ chậm vô cùng. Một điểm này màu xanh tinh quang rơi xuống, như là đưa vào mặt hồ tiểu thạch tử, uy lực yếu căn bản là không có cách đối với bỉ ngạn cảnh tạo thành chân thực tổn thương. Nhưng này tinh quang không có giống những người khác công kích thủ đoạn từ trong thân thể của bọn hắn xuyên qua, không nghi ngờ chút nào đánh vào tam huynh đệ trên người. Ba, tinh quang tách ra lập tức, thân ảnh của ba người giống như bể tan tành mặt kính, tách ra từng khối vết rách cùng khối vụn. Khối vụn từ thân thể bọn họ mặt ngoài nhanh chóng chóc bong về sau, thần nông thị tộc tam huynh đệ liền lảo đảo rời khỏi ám ảnh chi cảnh. Tam huynh đệ hiển nhiên không nghĩ tới, cái kia hình dáng không đặc biệt gì một điểm tinh quang có thể tạo thành bực này hiệu quả. Phượng ca, đám người Lăng Xương cũng tương tự mở to hai mắt nhìn, cuối cùng này, lạc tinh thủ, uy lực nhỏ yếu đến không đáng kể, cứ như vậy phá hết ám ảnh chi cảnh không khỏi cũng quá bất hợp lý. Là năng lượng tầng cấp, Sầu Tuấn thì thào nói ra, trong lòng hắn hoang mang còn hơn nhiều những người khác, nhìn La Trinh tế ra tinh quang lúc, hắn không có cảm nhận được bỉ ngạn chi lực động tính, mà là ngưng ra một khối màu xanh phương tinh thể, phương này tinh thể thực sự không phải là thần đạo đạo uẩn, cũng không. Có thể là chân nguyên quan tưởng, duy nhất có khả năng là huyết mạch. Có thể huyết mạch chi lực tầng cấp năng lượng, bình thường chỉ có thể đạt tới tam cấp tả hữu, một ít nhỏ yếu huyết mạch chi lực tầng cấp năng lượng, càng là cùng thần đạo đạo uẩn một dạng La Trinh này đến. Ngọn nguồn là huyết mạch gì? Sầu Tuấn phỏng đoán hoàn toàn là bằng trực giác hoàn thành, nhưng đã đến gần vô hạn tại chân tướng. Có thể trong ký ức của Sầu Tuấn, rất nhiều siêu cấp thế lực huyết mạch chi lực đều khó có khả năng có được cao như vậy tầng cấp năng lượng. Thần nông thị tộc tam huynh đệ cũng trợn tròn mắt, tuy rằng bọn hắn trong thần nông thị tộc thực lực cũng không yếu, có thể ba người như thế nào đối kháng như vậy nhiều thiên cung đệ tử. Bất quá này tam huynh đệ cũng là thần nông thị tộc người nổi bật, làm ám ảnh chi cảnh bị phá hỏng trong nháy mắt, một người trong đó hai tay cuốn phía dưới, hai thanh quỷ đầu đại đao đột một ra. Hiện trong tay, làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay 10 thẳng hướng La Trinh bổ tới. Dưới cái cự ly này, hắn tự hỏi không sợ bất luận kẻ nào. Có thể đại đao mới vừa bổ về phía La Trinh thời khắc, La Trinh hai tay đã hóa thành hai bàn tay đen, đồng thời giò tìm lên, loảng xoảng. Loảng xoảng theo hai tiếng giòn vang, đao phong chạm giết La Trinh miệng hổ. Bên trên, lại không cách nào vào sâu hơn mảy may. Đôi tay này, người nọ trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. La Trinh lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào đối phương, bỉ ngạn chi lực mãnh liệt bộc phát, hai tay đột nhiên uốn éo phía dưới. Hai cây đại đao đã thẳng bị uốn éo thành bánh quai trèo, nếu như người này không kịp thu tay. Hai cánh tay của hắn cũng sắp bị uốn éo thành bánh quai trèo. Chúng ta lùi lại, ba người đánh không chúng, lại không có chút nào vọng tưởng, hướng phía bên kia vội vàng thối lui. Hiện tại tộc nhân của thần nông thì tộc chính cùng với khác đại tộc cùng một chỗ, đối phó hồn nguyên chi linh mẫu thể, chỉ muốn cùng bổn tộc tộc nhân tụ hợp, thiên cung đệ tử cũng không dám động đến bọn hắn. Nhưng thiên cung mọi người lại thế nào cho phép ba người này đào tẩu? Phượng ca, Lăng Xương, đám người Mạc Nhất Kiếm gần như cùng lúc đó ra tay, lung tung kia kiếm quang hình thành lóe lên vách tường hướng ba người bao trùm tới. Thần nông thị tộc ba người chứng kiến những thứ này sắc bén cường đại kiếm quang, bị hù mặt không có chút máu, một người trong đó càng là hét lớn ta đem hồn nguyên chi linh trả cho các ngươi, đừng giết ta, tại chỗ đám thiên cung đệ tử cũng không phải là trẻ con 3 tuổi, giá trị của hồn nguyên chi linh trọng yếu bao nhiêu, mọi người đáy lòng đều rất rõ ràng. Đây là trong mọi người mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, mới có thể lấy được, bọn người kia đem cướp đoạt, bây giờ bị La Trinh bước ra nguyên hình đã nghĩ phụng trả trở về xóa bỏ. Dưới đời này, chưa từng có chuyện tiện nghi như vậy, dám đoạt hồn nguyên chi linh thiên cung chúng ta, liền phải làm cho tốt mất mạng chuẩn bị, La Trinh đứng tại chỗ thản nhiên nói, hiện tại tràng diện này đã không cần hắn tự mình ra tay. Đang ở đó chút kiếm quang hình thành lưới, vây quanh ba người thu nạp thời khắc, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào ba bên người thân. Địa sát thủ hộ, người này hai tay đột nhiên triển khai, một tòa thổ hoàng sắc núi chi hư ảnh từ trong cơ thể hắn lan truyền mà ra, hư ảnh này lập tức đưa hắn liên thông thần nông thị tộc tam huynh đệ cái lồng gắn vào trong. Đinh đinh đinh tông tông tông tông, các loại kiếm quang chém giết tại sơn thể hư ảnh bên trên, phát ra liên tiếp giòn vang, phảng phất có người không ngừng mà đập một cái chuông lớn. Người này đúng là thần nông thị tộc núi, chư vị thiên cung đệ tử, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta tội gì tự giết lẫn nhau. Núi bình tĩnh nói, núi lai lịch thập phần thần bí, bỏ bên ngoài mộc mộc, hắn bây giờ là thần nông thị tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hắn đang cùng hồn nguyên chi linh mẫu thể quần chiến thời khắc, chứng kiến tộc nhân của chính mình bị thiên cung đệ tử vây giết, trước tiên chạy tới, chặn mọi người công kích. Tự giết lẫn nhau, thần nông thị tộc các ngươi có mặt nói những lời này. Phượng ca nghiêm nghị quát lớn, chúng ta hồn nguyên chi linh bị ba người này cướp đi, bọn hắn đã là muốn chết, tự nhiên trách. Không cho chúng ta. Bị Phượng ca như vậy quát lớn, núi nhướng mày, hắn cũng không nghĩ tới này tam huynh đệ sẽ làm ra chuyện như vậy, chợt nghe hắn tỉnh táo nói, Triệu Trần, đem hồn nguyên chi linh trả cho bọn hắn, này tam huynh đệ chứng kiến núi ở lúc mấu chốt xuất hiện, tự giác đã có chỗ dựa, nguyên bản yếu xuống khí diễm lại lớn lối. Bọn hắn thần nông thị tộc cũng không sợ chính là Thái Nhất Thiên Cung, huống chi đứng ở thần nông thị tộc phía sau còn có Hữu Hùng, Kim Ô các tộc, ít Thiên Cung đệ tử này dám khi nhục bọn hắn quả thực từ. Tìm đường chết, tam huynh đệ trong nhiều tuổi nhất Triệu Trần còn chuẩn bị phản châm biếm Phượng Ca lúc, núi lại muốn cầu bọn hắn trả hồn nguyên chi linh. Tại sao phải trả cho bọn hắn? Chúng ta sợ bọn họ. Tam huynh đệ trong nhiều tuổi nhất Triệu Trần mặt mũi tràn đầy không phục nói. Nghe nói như thế, La Trinh, La Yên, Phượng Ca, đám người Lăng Xương trong mắt đều là sát cơ lóe lên, xem ra cùng những người này nói nhảm là vô dụng. Ta để cho các ngươi còn chính là, nói lời vô dụng làm gì? Núi trong mắt cũng dựng dụng ra vẻ tức giận, thần nông thị tộc trẻ tuổi các tộc nhân, đối với núi bản thân vô cùng sợ hãi, bất quá núi tính cách ôn hòa, chưa bao giờ có người thấy hắn nổi giận. Cảm nhận được núi tức giận về sau, Triệu Trần tam huynh đệ trong nội tâm khẽ run lên, liền tranh thủ hồn nguyên chi linh từ trong tu di giới chỉ nghiêng đổ ra tới. Triệu Trần kia tự tay đem như vậy nhiều hồn nguyên chi linh trả lại, tự nhiên thập phần đau lòng, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng lại tại núi chuẩn bị mang theo tam huynh đệ lúc rời đi, thanh âm của La Trinh nhàn nhạt truyền đến, chẳng qua là hoàn trả ít hồn nguyên chi linh này coi như không có xảy ra chuyện rồi hả? Núi mặt không cảm giác nhìn chằm chằm vào La Trinh, mà Triệu Trần tam huynh đệ thì là mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, chúng ta đều trả lại, ngươi còn muốn như thế nào? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2997, vây đánh. Chương 3.068 vây đánh. Từ tiến vào hồn nguyên đại thế giới về sau, Hữu Hùng, Thần Nông, Kim Ô mấy cái này đại tộc, liền đối với Thiên Cung đệ tử có nồng nặc ác ý. La Trinh cũng bị này mấy tộc lần nữa mạo phạm, việc này đơn giản như vậy bỏ qua quả thật là nằm mơ. Ngươi muốn như thế nào? Núi mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. Lưu lại ba người tính mạng, hoặc là xuất ra ngang nhau hồn nguyên chi linh, La Trinh nói ra. Một đầu hồn nguyên chi linh này bị đánh chết, tổng cộng lấy được hồn nguyên chi linh không sai biệt lắm có hơn 2.000 miếng, đầy đủ 10 người tiến hành hồn nguyên tái tạo. Ý tứ của La Trinh là để cho thần nông thị tộc lấy thêm ra hơn 2.000 miếng hồn nguyên chi linh. Triệu Trần tam huynh đệ nghe được yêu cầu của La Trinh, sắc mặt lại lần nữa thay đổi mấy lần, nhiều bồi thường hơn 2.000 miếng hồn nguyên chi linh, đây quả thực so với giết bọn chúng đi còn khó chịu hơn. Ngươi là công phu sư tử ngoạm đi, nghĩ tới chúng ta bồi thường như vậy nhiều hồn nguyên chi linh, ngươi tại sao không đi đoạt? Nằm mơ, cái kia tam huynh đệ có chút kích động nói, núi sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Trước đây các tộc nhân của thần nông thị tộc liên thủ thắt cổ một đầu hồn nguyên chi linh, lấy được hồn nguyên chi linh kết tinh đích xác có hơn 2.000 miếng, hơn nữa toàn bộ tại núi trong tay, hắn đích xác có năng lực làm ra bồi thường. Có thể tộc nhân của thần nông thị tộc cũng không ít, hắn nếu là đem ít hồn nguyên chi linh này giao đưa cho La Trinh, trong thần nông thị tộc thì có thập nhân tướng mất đi hồn nguyên tái tạo cơ hội, đây là một cái tổn thất không nhỏ. Sắc mặt của La Trinh không có biến hóa chút nào, hiện tại tất cả mọi người chen lấn đánh chết hồn nguyên chi linh, không có quá nhiều thời gian ở chỗ này giằng co. Nhưng nói ra, tát nước ra ngoài, như thần nông thị tộc không muốn, cái kia cũng đừng trách hắn vô tình. La Yên tuy rằng không nói một lời, cũng hữu ý vô ý tựa ở La Trinh một bên. Anh địch nhân, chính là địch nhân của nàng, mà nàng đại biểu cho Lê Sơn nữ oa tộc. Nếu như núi ở chỗ này động thủ, nhất định sẽ đem Lê Sơn cũng liên lụy vào. Núi cuối cùng không phải là do dự kéo dài người, thời gian ba hơi thở, hắn đã thấy rõ quan hệ lợi hại. Bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm, hắn lúc này liền làm ra quyết đoán, phản dưới tay trên tu di giới chỉ quang mang lóe lên, trong nhẫn hồn nguyên chi linh khuynh đảo mà ra, chất thành một đống. La Trinh không kịp cẩn thận kiểm kê, nhưng nhìn chồng chất đầu cùng Triệu Trần tam huynh đệ không sai biệt lắm. Chúng ta đi, núi nói ra, cái kia tam huynh đệ thấy trên này từng đống hồn nguyên chi linh, đau lòng sắc mặt xanh mét, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn La Trinh liếc mắt, phương mới rời đi. Sầu Tuấn nhìn xem núi đi xa bóng lưng, tức thì nói nhỏ, này người ngã gục là có quyết đoán. Tuy nói thân là Thiên Cung đệ tử, Sầu Tuấn rất rõ ràng đối mặt Hữu Hùng, thần nông cùng Kim Ô các tộc nhân sẽ hết sức yếu thế, nhưng Sầu Tuấn mơ hồ cảm giác được, nếu như núi không nhận tài lời nói, sợ rằng sẽ chịu thiệt thòi lớn. La Trinh tiến lên nhẹ nhàng khẽ vươn tay, một đạo lực lượng vô hình đã dính trụ sở hữu hồn nguyên chi linh, ngón tay nhẹ nhàng nhất câu phía dưới, ít hồn nguyên chi linh kia đều chui vào tu di giới chỉ của hắn. Ít hồn nguyên chi linh này một hồi làm tiếp phân phối, La Trinh nói ra. Hắn vốn là muốn để cho Lam Tình, Hoắc Trạch cùng Cửu Lê tộc nhân đi đầu tiến vào pháp trận, cuối cùng Cửu Lê truyền nhân trong người nổi bật cũng chỉ còn lại mấy vị này rồi, nhưng nghĩ tới những thứ khác Thiên Cung đệ tử tất nhiên không phục, hay là chờ sẽ làm tiếp phân phối. Ngay vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết, một đầu hồn nguyên chi linh nhảy lên một cái, đem hai thiên lang tộc nhân phốc ở dưới chân, to lớn thân thể dĩ nhiên đem nghiền thành thịt nát. Hồn nguyên đại thế giới ở quá khứ, đối với một ít tiểu tộc vẫn tương đối hữu hảo. Cho dù là ở ngoại vi du đáng, đào được linh linh toái toái hồn nguyên chi linh cũng có thể để cho bọn hắn tiến hành hồn nguyên tái tạo. Nhưng lúc này đây tất cả hồn nguyên chi linh đều hội tụ tại chủ phong, tàn khốc một mặt tự nhiên hiển lộ ra. Lớn nhỏ như vậy hồn nguyên chi linh đối với Thái Nhất Thiên Cung như vậy siêu cấp thế lực mà nói, chính là con mồi, có thể tiểu tộc căn bản không có thực lực săn giết, hơi không chú ý ngược lại sẽ nhanh chóng vẫn lạc. Chúng ta tiến lên, Phượng Ca nói xong đã trước tiên bay vút đi. Phần đông đám Thiên Cung đệ tử chứng kiến này đầu hồn nguyên chi linh về sau, con mắt lập tức sáng ngời, một đầu hồn nguyên chi linh này có nghĩa là 2.000-3.000 miếng hồn nguyên chi linh. La Trình cùng La Yên thân hình thoát một cái, cũng hướng phía đầu kia hồn nguyên chi linh đuổi tới. Hồn nguyên chi linh bản thể chắc chắn, sức mạnh to lớn, có thể tốc độ nhưng là tuyệt đối hoàn cảnh xấu, càng thì không cách nào ngăn cản các loại các dạng năng lực. Nếu như tại trong chủ phong, phối hợp cự nhãn thủ đoạn, chỉ sợ không người có thể địch, có thể chủ phong bị mọi người liên thủ làm gãy, cự nhãn lại bị phong ấn dưới tình huống, hồn nguyên chi linh còn lâu mới có được đáng sợ như vậy. Đầu kia hồn nguyên chi linh không ngừng mà gào thét, giãy giụa, có thể vô pháp tổn thương đến một Thiên Cung đệ tử, giống như một con thực lực cường đại thú bị nhốt, bị mọi người vây khốn ở một cái vô hình trong không gian, một chút ăn mòn trong cơ thể nó hồn nguyên chi linh kết tinh lực lượng. Không cần thiết 20-30 cái hô hấp thời gian, hồn nguyên chi linh này bộc phát ra một tiếng chói tai tiếng gầm gừ, tứ chi trên không trung vung vẩy sau một lúc, phù phù một tiếng xô ngã xuống đất, Phượng Ca cùng Lăng Xương trước tiên về phía trước, hai đạo kiếm mang từ bụng của hồn nguyên chi linh phách chạm, trong cơ thể nó hồn nguyên chi linh kết tinh cố gắng hết sức. Mấy dòng nước chảy mà ra, rất nhiều đại tộc riêng phần mình vây công lấy những thứ này cao 2-3 trượng hồn nguyên chi linh, mỗi một chủng tộc đều có chỗ thu hoạch, tích lũy không ít hồn nguyên chi linh kết tinh. Nhưng số lượng của hồn nguyên chi linh cuối cùng có hạn, khi bọn hắn khó có thể phát hiện ra mới hồn nguyên chi linh lúc, tất cả mọi người đều đem ánh mắt hội tụ tại trên người của hồn nguyên chi linh mẫu thể. Hồn nguyên chi linh mẫu thể này ngàn trượng độ cao, bản thân giống như là một ngọn núi. Giấu kín ở trong đó hồn nguyên chi linh số lượng, có thể nghĩ. Lưu Uyên tộc, Hữu Hùng, Kim Ô, Thần Nông, Nữ Oa các tộc mấy trăm tên tộc nhân đều ở cùng mẫu thể này chu toàn. Từng cái kim ô hóa thành một điều điều màu vàng chảy diễm, vây quanh hồn nguyên chi linh mẫu thể không ngừng quanh quẩn, thỉnh thoảng có thể nhìn đến trên người hồn nguyên chi linh mẫu thể tách ra một đạo kim sắc tia lửa. Dù cho bị nhiều người vây công như vậy, hồn nguyên chi linh mẫu thể cũng không có chút nào mệt nhọc bộ dạng, như trước hung hãn phi phàm. Này đầu mẫu thể trải qua nhiều năm như vậy tĩnh dưỡng, đã trưởng thành đến thập phần mức đáng sợ. Các ngươi đều đi tìm chết. Hồn nguyên chi linh mẫu thể trong mắt tràn ngập cừu hận, nó hận không thể đem các loại chết tiệt dị tộc hết thảy ăn sống nuốt tươi. Những người này thực lực tuy nhỏ yếu, hình thể càng là không đáng kể, có thể cả đám đều như là giảo hoạt con muỗi một dạng bay tới bay lui, nó đuổi cùng giết tận một phen, tất cả công kích đều bị linh hoạt tránh. La Trinh dẫn đầu đám Thiên Cung đệ tử một liên kích giết hai hồn nguyên chi linh về sau, cũng đưa mắt về phía cuối cùng một đầu mẫu thể bên trong hồn nguyên chi linh bọn hắn tất nhiên sẽ kiếm một chén canh. Ngay tại lúc này, chân trời sương dày đặc lại lần nữa dâng lên. Lại gió nổi lên, ánh mắt của La Trinh ngưng tụ, tất cả mọi người chứng kiến dũng động sương dày đặc về sau, sắc mặt đều là biến đổi. Gió lớn cùng một chỗ, quỷ biết mình sẽ bị quét đến nơi nào. Mà hồn nguyên chi linh mẫu thể không sợ vòi rồng, bọn hắn chui xuống dưới đất ẩn núp tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Núp vào bên trong pháp trận, có người phục hồi tinh thần lại, hô một câu, tất cả mọi người giải tán lập tức. Thẳng hướng phía những pháp trận kia thẳng bắn đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2998, dẫm đạp. Chương 3.069 dẫm đạp. Khi bọn hắn chui vào pháp trận lập tức, khắc dấu ở trên mặt đất phủ văn ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, một mặt hình bầu dục màn hào quang đã bao trùm ở đỉnh đầu mọi người. Rất nhiều đại tộc tộc nhân các đệ tử có thể tự nhiên ở trong quang cháo xuyên tới xuyên lui, nhưng trong hồn nguyên đại thế giới bất kỳ vật gì đều sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài, vô luận là vòi rồng hay vẫn là đục. Nguyên chi linh, hô, phần lớn người đều chui vào pháp trận về sau, hồn nguyên đại thế giới vòi rồng lại vù vù thổi. Mà bắt đầu, một ít không kịp tiến vào pháp trận dị tộc nhân, liền trực tiếp bị cơn lốc quét nảy sinh một đường quét bay, này một quét đi chính là mấy ngàn dặm lộ trình. Hồn nguyên chi linh mẫu thể còn đang nổi giận, mãnh liệt vòi rồng căn bản là không có cách đưa nó quét đi. Cái kia con mắt to kế hoạch quả thực cực kỳ buồn cười. Hầu như hại chết nó tất cả tộc nhân, chỉ còn lại có lẻ loi chính mình. Nó hiện tại nghĩ chỉ có báo thù, có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu. Có thể những người kia như là chết tiệt lão thử, vòi rồng cùng một chỗ liền giải tán lập tức, trốn cái kia bên trong pháp trận.